Sau này nếu là không thể làm được như lời, Hạo Nhiên chi khí sẽ không thể tiến thêm mảy may. Một hồi lâu sau, thấy nho sinh họ Nghiêm vẫn không có ý mở mồm, Lỗ đại tiên sinh không thể làm gì khác hơn là cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: "Hảo, có thể nói thế là được. Nghiêm mỗ không tiếc đem thân thể này, trợ giúp Lỗ huynh tu thành thần thông." Không phải Nghiêm mỗ không muốn tin tưởng Lỗ huynh nói như vậy, mà là cả tộc Nghiêm gia cũng chỉ còn lại Nghiêm mỗ một thân sống chui nhủi trên trần thế, tại hạ không thể không thận trọng một chút. Nho sinh họ Nghiêm lúc này mới thở dài một cái, cơ mặt co quắp một chút, đờ đẫn nói: "Nỗi khó xử của Nghiêm huynh, tại hạ tất nhiên có thể hiểu được. Vậy một tháng sau sẽ bắt đầu an bài tu luyện, trong một tháng này, Nghiêm huynh tốt nhất an bài ổn thỏa hậu sự, sau đó trở lại thư viện tìm ta." Lỗ đại tiên sinh khoát khoát tay, tỉnh táo nói ra. Nho sinh họ Nghiêm gật đầu, trong phòng lần nữa lâm vào trong yên lặng. "Được rồi, lần này người của Hoàng Thanh Quan, vì sao nhất định phải mang đi tiểu tử họ Hàn? Đệ tử luyện khí, chẳng lẽ không thể ở thư viện tùy tiện tìm một người sao?" Nho sinh họ Nghiêm đột nhiên nhắc tới Hàn Lập. "Lỗ mỗ chỉ là xuôi dòng đẩy thuyền mà thôi, một lần này Hoàng Thanh Quan luyện chế bảo vật hẳn không phải chuyện đùa. Trừ luyện khí sư bên ngoài bổn quan các nàng, thậm chí ngay cả nhân thủ luyện chế tài liệu đều không đủ. Mặc dù Hoàng Thanh Quan cũng có thể hướng chúng ta thư viện mượn luyện khí đệ tử bậc thấp, nhưng khẳng định có lo lắng, còn không biết phải đề phòng cẩn thận hơn không ấy chứ. Hiện tại có vị Hàn tiểu hữu này hiểu chút luyện khí đột nhiên xuất hiện, hơn nữa còn chưa gia nhập bất cứ thư viện nào, tự nhiên trực tiếp thu vào làm môn hạ để sử dụng." Lỗ đại tiên sinh tự hồ biết những gì, không để ý cười nhạt nói ra hết. Nghe đến đó, nho sinh họ Nghiêm cuối cùng yên lòng. Nếu thật sự có điều gì không ổn, trở về đối mặt lão hữu cũng khó mà giải thích. Mà cùng lúc đó, vị Hoa Liên tiên cô kia dùng một khối pháp khí hình khăn gấm mang theo Hàn Lập, ngự khí phi hành, rời xa Huyễn Vân Phong thẳng đến một ngọn núi khác hơi thấp một chút. Vị này chính là Vi lão, là một trong hai luyện khí đại sư của Tam Hoàng Quan chúng ta. Khi ngươi làm trợ thủ của Vi lão, thuận tiện học tập thêm luyện khí thuật. Yên tâm, sẽ không để cho ngươi làm luyện khí sư đâu. Bổn quan cũng không có tài lực lớn như thế để bồi dưỡng thêm một chuyên chức luyện khí sư nữa. Chỉ là bởi gần đây đang luyện chế một loại trọng bảo, cần một ít nhân thủ tạm thời hỗ trợ mà thôi. Bất quá chỉ cần ngươi làm tốt công việc của mình ở đây, sau 2-3 năm xong việc, ta sẽ ban cho ngươi linh đan. Ở vấn đề tu luyện ta cũng đích thân chỉ điểm cho ngươi một chút. Ta sẽ không thất hứa với ngươi. Hướng về phía Hàn Lập nói lời này chính là Hoa Liên tiên cô. Hiện giờ hai người bọn họ đang đứng ở một gian chất đầy tài liệu tạp nham ở giữa mật thất. Đứng một bên còn một người khác là một hồng kiểm mặt đỏ lão già tuổi chừng hơn 50 tuổi. Tu vi trúc cơ sơ kỳ. Nhìn Hàn Lập từ trên xuống dưới. Chau mà. Mà Hàn Lập tới lúc này cũng không thể nói gì, chỉ có thể liên tục gật đầu vâng dạ. Hoa Liên đạo hữu, vị sư đệ này có thực sự hiểu luyện khí thuật không vậy? Tuổi cùng tu vi cũng không khỏi hơi thấp sao? Không phải đã nói, sẽ đi Bạch Lộ thư viện giúp tại hạ tìm một vị trợ thủ thích hợp sao? Lão giả có vẻ không hài lòng, trực tiếp nói ra. Lần này luyện chế bảo vật liên quan trọng đại, tốt nhất là không để cho các tông môn khác tham dự vào việc này. Có lẽ tu vi cùng kinh nghiệm của Hàn sư điệt còn thấp, nhưng vì lão chỉ cần quan tâm chỉ điểm hơn chút, làm một mấy chuyện như tinh luyện tài liệu, chắc hẳn cũng không có vấn đề gì. Hoa Liên đạo cô chỉ khẽ cười, nói. Nhưng cho dù chỉ là để luyện một ít tài liệu, cũng là cần phải có thiên phú nhất định. Nếu không thì chỉ lãng phí vô ích nguyên liệu thôi. Nhưng nếu Hoa Liên đạo hữu đã nói thế, vậy cứ để cho tiểu tử này tạm thời lưu lại thử xem. Lão giả bất đắc dĩ, chỉ có thể có chút không vui nói. Yên tâm, ánh mắt của ta còn không kém đến thế đâu. Vì Hàn này mặc dù tu vi không cao, nhưng pháp lực trên người lại tinh thuần dị thường, nhất là khống chế pháp lực cùng luyện khí tuyệt đối sẽ không tệ. Đạo cô hơi hé miệng, thản nhiên cười. À, ra là thế, xem ra cũng có vài phần tiềm lực. Thì ra Hoa Liên đạo hữu cũng không phải tùy ý mang người tới. Lão giả họ Vi nghe vậy, ngạc nhiên một lần nữa đánh giá lại Hàn Lập một chút, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Người mà Vi lão cần, ta đã đưa đến. Tiếp theo tiến độ luyện chế cần phải nắm chắc hơn. Bổn quan so với hai quan còn lại mà nói, tiến độ đã trễ một chút. Cuối cùng là ngàn vạn lần đừng để chậm trễ đại sự. Nếu không ngươi và ta hai người đều không chịu nổi trách nhiệm đâu. Hiện tại, bần đạo xin phép cáo từ. Hoa Liên tiên cô rốt cuộc đứng dậy muốn rời đi, trước khi đi vừa lại dặn dò thêm một câu. Yên tâm đi, chỉ cần tiểu tử này có thể dùng được, sẽ không chỉ hoãn tiến độ đâu. Hồng kiểm lão giả đứng dậy đưa tiễn kèm theo lời hứa hẹn. Nghe xong lời này, đạo cô mới hài lòng, chính thức rời đi. Do đó trong mật thất, nhất thời chỉ còn lại có Hàn Lập cùng Vi lão hai người. Những lời vừa rồi ngươi cũng đã nghe được. Mặc kệ ngươi đối với luyện khí có hứng thú hay không, hay là có hay không có thiên phú, ta sẽ dụng tâm truyền thụ ngươi một tháng luyện khí chi đạo.

Lục Sam nữ tử nhỏ nhẹ nói ra, bộ dáng đúng là tiểu thư khuê các, làm cho vài tên đệ tử của luyện khí điện có cảm giác thụ sủng nhược kinh, cảm thấy lo sợ khi được sủng ái. Chân mày Hàn Lập vô ý nhíu lại một chút. Nàng nhìn như khách khí dị thường nhưng trong mắt vừa rồi đã có một tia giảo hoạt chợt lóe. Nhưng làm sao có thể thoát khỏi sự chú ý của hắn. Ngay lập tức trong lòng Hàn Lập cười lạnh vài tiếng, nhưng cũng trầm mặc không nói gì. Mà ba người kia lại bị mấy câu nói năng mềm mỏng của nàng làm cho mơ hồ không biết nặng nhẹ. Trong đó một người chịu không nổi hấp dẫn, liền đáp ứng đi thông báo lão giả họ Vi một tiếng. Hàn Lập không khỏi thầm thở dài một hơi. Hắn nhớ không lầm thì hình như trước khi bế quan, lão giả họ Vi đã nói rõ ràng với bọn hắn. Trừ phi thật sự có việc trọng đại, nếu không quyết không được quấy nhiễu hắn cùng hai vị trợ thủ trong mật thất dưới đất làm việc. Hiện giờ chỉ vì để luyện chút tài liệu đã đi thông báo cho Vi lão, kẻ thông báo này không gặp xui xẻo lớn mới là lạ. Quả nhiên tên đệ tử kia cứng đầu ở đây nghĩa là ngố, ngu đần, đầu đất, vịt đi vào trong địa hỏa điện, nhưng chỉ vẻn vẹn chốc lát công phu, mặt vàng như màu đất chạy ra. Quận chúa, Vi sư bá hiện tại thật sự không thể phân thân. Hay là để cho Hàn sư đệ thử một phen đi. Tên nam đệ tử này vừa tới trước mặt mọi người đã miễn cưỡng cười nói. Thanh danh luyện khí điện của Hoàng Thanh Quan lớn như vậy mà ba vị không thể thay quận chúa tinh luyện tài liệu sao? Nói lời này là một nữ tu sĩ trẻ tuổi khác trong đám nam nữ tu sĩ. Nàng này tuổi lớn hơn một chút, nhan sắc cũng chỉ là tầm tầm, nhưng bên khóe miệng lại có một nốt ruồi mỹ nhân, làm cho khuôn mặt bỗng tăng thêm vài phần phong tình, đang tủm tỉm cười hỏi. Không dối gạt Minh Châu tiểu thư, nếu chỉ là luyện chế tài liệu bình thường ba người chúng ta tự nhiên có thể ra tay luyện chế. Nhưng mà loại tài liệu quý hiếm như huyết ti ngân, cũng chỉ có Hàn sư đệ được Vi sư bá chuyên môn truyền thụ phương pháp tinh luyện tài liệu, mới biết được cách luyện chế. Ba người chúng ta chủ yếu học một chút luyện chế pháp khí thông thường mà thôi. Ba người có chút xấu hổ nhìn nhau. Tên họ Cao đệ tử kia cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nói. Cái này cũng có chút phiền toái. Chúng ta mấy người đều theo Ngọc phu nhân tới đây, không thể ở đây đợi lâu. Nhưng bỏ qua cơ hội này còn không biết khi nào mới có thể tìm được luyện khí sư có thể để luyện huyết ti ngân. Xem ra chỉ còn cách làm phiền vị sư huynh này trợ giúp. Đôi mắt sáng như thu ba của vị lục tú quận chúa lưu chuyển, đột nhiên khuôn mặt giãn ra cười khẽ đối với Hàn Lập nói. Được, chỉ cần quận chúa đồng ý mạo hiểm, Hàn mỗ tất nhiên sẽ gắng hết sức. Hàn Lập bình tĩnh nói. Không sao cả, sư huynh cứ việc tinh luyện là được. Nếu thật sự luyện chế không được, cũng không phải là chuyện gì ghê gớm, chỉ có thể nói lục tú cơ duyên chưa tới mà thôi. Sau này lại tìm một ít là được. Vừa nghe nói thế, cung trang thiếu nữ mỉm cười nói. Thấy thiếu nữ đã nói đến mức này, Hàn Lập gật đầu. Bất quá nhìn qua đám người phía trước, hắn lại nhíu mày, nói. Tại hạ để luyện tài liệu không thể để cho nhiều người như vậy cùng chứng kiến. Nếu không chỉ sợ phân tâm sẽ khiến tỷ lệ thành công không lớn. Không sao cả, đến lúc đó chỉ cần có thể để một mình ta ở cạnh huynh là được. Những người khác có thể ở bên ngoài chờ. Hoặc để cho ba vị sư huynh này dẫn đi tham quan một số địa phương khác của luyện khí điện. Cung trang thiếu nữ nghe xong lời này, cũng không quá để ý nói. Những người đi theo nàng mặc dù bộ dáng có chút mất tự nhiên, nhưng cũng không có ai đứng ra phản đối. Vì vậy Hàn Lập cũng không nói nhiều thêm nữa, ngay lập tức đi trước dẫn đường thẳng đến địa hỏa điện. Những người còn lại dưới ánh mắt của thiếu nữ không thể không lưu lại chỗ này. Hỏa điện là công trình kiến trúc trọng yếu nhất của luyện khí điện, diện tích bề ngoài mặc dù không tính là phi thường rộng, nhưng chia làm 3 tầng thượng trung hạ. Thượng tầng là nơi tài liệu chất đống. Trung tầng là nơi nối thông địa hỏa. Để luyện chế tài liệu. Chỗ luyện chế linh khí bậc thấp. Nhưng mà hạ tầng đã vào sâu 20-30 trượng dưới đất. Vốn chuyên là chỗ dùng để luyện chế linh khí bậc cao nhờ vào một luồng địa hỏa chi tinh trong địa hỏa chi ao. Mật thất luyện chế tài liệu bình thường của Hàn Lập, vốn ở trong một gian mật thất của trung tầng. Mang theo vị lục tú quận chúa này, Hàn Lập không chút hoang mang đi tới gian mật thất bên này. Trong mật thất có vẻ hơi bừa bộn, hắn tự mình thu dọn lại. Nơi này chính là nơi sư huynh luyện chế vật phẩm. Thiếu nữ tò mò quan sát toàn bộ bên trong mật thất không quá lớn. Nhưng đặc biệt giữa mật thất có một khẩu đại đỉnh và bốn phía trên mặt đất phân bố 8 cái pháp khí bộ dáng như hồ lô, càng cảm thấy hứng thú. Tựa hồ lần đầu tiên nhìn thấy nơi luyện chế pháp khí thế này. Như thế nào, quận chúa trước kia đều không có luyện chế qua pháp khí, đuôi lông mày Hàn Lập hơi nhíu lại, lạnh nhạt nói ra. Ta từ nhỏ liền theo Ngọc Di tu luyện công pháp, làm sao có thời gian đi học luyện khí chi đạo. Bình thường chỉ là ở trong phủ tu luyện thôi. Cung trang thiếu nữ đưa tay vỗ vỗ quai đỉnh một chút, mỉm cười nói. Tu luyện trong phủ. Chẳng lẽ vương phủ là tu kiến ở trên linh mạch chi địa? Hàn Lập để tâm một bên thu dọn lại tài liệu hỏng trong đỉnh. Một bên tùy ý hỏi. Gì? Sư huynh vốn dĩ cũng không biết thân phận chính thức của ta. Sẽ thật không đem ta trở thành quận chúa gì đó nhà vương gia nào của Đại Tấn chứ? Thiếu nữ giật mình, đột nhiên môi đỏ mọng khẽ mỉm cười. Tại hạ vốn thiếu hiểu biết, là không rõ lắm thân phận chính thức của quận chúa. Hàn Lập trong lòng vừa động, bật cười ha ha nói ra. Thiếu hiểu biết. Hì hì. Như vậy tốt quá. Ta thật cũng không cần lại mang cái dáng điệu quận chúa gì đó. Kỳ thật vị hoàng thượng đại tấn kia, ta căn bản là chưa từng gặp mặt một lần. Cũng chỉ là cùng hoàng tộc có một chút quan hệ sâu xa. Lúc trước vẫn là đều theo sư phụ ở động phủ trong núi tu hành nhưng chưa bao giờ đi qua vương phủ gì đó. Trong mắt thiếu nữ vẻ vui đùa chợt lóe, cả người khí chất đột biến, từ một vị đại tiểu thư dáng vẻ ung dung, lại một chút biến thành một vị thiếu nữ tinh danh cổ quái. Không phải hoàng tộc, trên mặt Hàn Lập có chút ngạc nhiên. Nhưng không biết là vì sự biến đổi đột ngột của thiếu nữ mà thất kinh, hay là bị nội dung trong câu nói này cảm thấy ngoài ý muốn. Như thế nào? Bị dọa cho giật mình sao? Kỳ thật cái hiệu phong quận chúa này thật cũng không giả, đúng là đương kim hoàng thượng tự mình phong xuống. Nếu không phải trước khi ra đi, Ngọc Di nhất định muốn ta không thể làm mất thể diện hoàng tộc gì đó. Ta mới chẳng buồn bó tay bó chân giả vờ như vậy mà tới đấy chứ. Kết quả, trên đường lại bị bọn người kia vướng víu. Trải qua cả ngày không thể không ạch nói chuyện, thật sự rất là không thú vị. Hiện tại nơi này cũng chỉ có một người Hàn sư huynh, cuối cùng có thể tự tại buông lỏng một chút. Sư huynh sẽ không phải là người không biết điều, sau khi rời khỏi đây hồ ngôn loạn ngữ chứ. Thiếu nữ đặt mông ngồi trên một cái ghế duy nhất ở trong mật thất, vừa nghiêng đầu cười hì hì nói. Khụ, hết thảy đều tùy theo quận chúa đi. Ta đều chưa từng nhìn thấy cái gì hết. Nhưng mà, lệnh tổ hẳn không phải là người bình thường. Hàn Lập ho khan vài tiếng, xem như hoàn toàn hết chỗ nói rồi. Đại tấn tứ đại tán tu. Huynh đã nghe nói qua chưa? Tổ phụ ta chính là một người trong đó. Thiếu nữ không có chút ý giấu giếm nào, gật gù đắc ý nói, tựa hồ có chút tự hào. Tứ đại tán tu, tại hạ cho dù thiếu hiểu biết, lại như thế nào có thể chưa từng nghe nói qua. Nguyên lai quận chúa là con cháu cao nhân, tại hạ thật sự là thất kính. Thân phận này so với thân phận quận chúa kia cũng không kém hơn. Nói vậy sau này nhất định tiền đồ rộng lớn. Hàn Lập nghe thấy lời ấy, sắc mặt khẽ biến, trong lòng thật sự giật mình. Tứ đại tán tu này, ban đầu hắn từ trong miệng Tào Mộng Dung nghe nói qua. Trong đó vừa có Nguyên Anh hậu kỳ, cũng có Nguyên Anh trung kỳ. Nhưng mỗi người đều có thần thông. Thật sự Nguyên Anh tu sĩ bình thường còn xa mới có thể so sánh được. Ân, có đúng không? Cơ hồ mỗi người biết tên tuổi của tổ phụ ta, đều trả lời ta như vậy. Nói vậy hẳn là không giả đi. Thiếu nữ thật cũng không khách khí rồi tiếp nhận lời khen tặng của Hàn Lập. Hàn Lập vuốt vuốt cái mũi, cảm giác có chút đau đầu. Lập tức không còn để ý tới thiếu nữ, hai tay kết quyết, vài đạo pháp quyết đánh ra, vỗ ở trên đại đỉnh. Nhất thời tại đỉnh phát ra một hồi vù vù, ngay lập tức hồng quang lượn lờ chậm rãi hiện lên. Thiếu nữ không chút nào che giấu tò mò của bản thân, trợn một đôi mắt đẹp đen như bảo thạch, nhìn cử động của Hàn Lập mắt cũng không một lần chớp. Đem tài liệu lấy ra đi. Hàn Lập chờ cự đỉnh sau khi hoàn toàn bị kích hoạt, vừa xoay mặt đối diện với thiếu nữ nói. Cho ngươi. Nói rõ cho huynh trước, lời bên ngoài vừa nói cũng không tính à, chỉ là trước mặt người khác, nói lời khách khí mà thôi. Sư huynh nếu thật sự là luyện hỏng huyết ti ngân ta thật vất vả mới tìm được, huynh nhất định phải bồi thường cho ta. Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, lại khẽ cười nói. Sau đó tay ngọc vừa lật, đem trong túi chữ vật từ bên hông, móc ra một đồ vật cỡ nắm tay, trực tiếp ném tới. Ánh bạc lóng lánh, giống như ngân khoáng thạch bình thường, nhưng trong đó xen lẫn vô số tia nhỏ như vết máu. Nhìn khoáng thạch trong tay, lại nghe được thiếu nữ vui cười nói ra ngôn từ như vậy, Hàn Lập biết trợn mắt mà thôi. Loại tài liệu hiếm có này, đừng nói là đệ tử luyện khí kỳ, chính là trúc cơ kỳ cũng chưa chắc có thể cầm tới một khối. Nàng đúng là một tu sĩ luyện khí kỳ quái lạ. Ngay lập tức Hàn Lập cũng không nói nhiều lời. Vươn tay, vật trong tay lại ném vào trong đỉnh sau đó vừa hướng trong đỉnh quăng vào mấy loại tài liệu phụ trợ khác nhau. Liền khoanh chân ngồi dưới đất, hướng trên thân nhất trương phủ vỗ nhẹ. Một màn hào quang màu lam nhạt từ trên người hiện ra. Trong miệng cũng chuyển đến tiếng chú ngữ. Kết quả 8 cái pháp khí hình hồ lô trên mặt đất. Đồng thời linh quang đại phóng. Sau khi miệng hồ lô hồng mang chớp động, đột nhiên phun ra 8 đạo cột lửa đỏ đậm. Vừa lúc bắn tới nửa phần dưới cự đỉnh. Nhất thời một luồng khí cực nóng khiến người hít thở không thông tràn ngập cả gian mật thất. Ngay lúc Hàn Lập vội vàng luyện hóa huyết ti ngân. Trong một tòa lầu các u tĩnh vắng vẻ tại đỉnh núi. Đã có một đạo cô lớn tuổi thần sắc lạnh như băng cùng một người trung niên mỹ phụ thần sắc ngưng trọng đang nói gì đó. Trên lệch thời gian không nhiều lắm chứ. Vì một lần chuẩn bị này, hoàng tộc chúng ta đã chuẩn bị suốt hơn 400 năm. Trải qua 7-8 đại đế vương khổ tâm kinh doanh, mới có thể một tia phong thanh đều không có để lộ. Nhưng nếu là thất bại, không có được hai món bảo vật kia. Sợ rằng cả hoàng thất sẽ lập tức gặp đại họa. Đừng thấy chúng ta nghiệp gia mấy năm nay âm thầm ẩn tàng có không ít thực lực, nhưng nếu cùng Phật đạo các thế lực thực sự va chạm, sợ rằng vẫn là không chịu nổi một kích. mà đám hủ nho của nho môn kia đừng nhìn mồm loa mép dài giữ gìn hoàng quyền, nhưng thực sự động chạm đến ích lợi của bọn họ, đầu tiên ra tay đối với chúng ta, chỉ sợ cũng là bọn hắn. Ta cuối cùng cảm giác, lần này nghiệp gia chúng ta là đang đùa với lửa. Đạo cô thần sắc trầm trọng nói ra, cô mẫu nói như vậy, chúng ta như thế nào không biết. Nhưng đây cũng là cơ hội tốt nhất để nghiệp gia chúng ta hoàn toàn thoát khỏi kìm kẹp của các thế lực khác. Chớ quên, thất thúc tổ bọn họ như thế nào mà bỏ mạng. Cũng không phải thấy thế lực hoàng thất chúng ta hơi lớn hơn một chút, vài tên nguyên anh kỳ tu sĩ, vài thế lực lớn lập tức liên thủ, minh ám đối với thúc tổ bọn họ ra tay. Sau đó, vẫn chỉ là tìm vài cái lý do liền phủi hết trách nhiệm. Nếu không linh động thoát khỏi loại khốn cảnh này, hoàng tộc nghiệp gia chúng ta tại tu tiên giới có danh xưng là đệ nhất thế gia. Nhưng trên thực tế chẳng qua là vật hy sinh của vài thế lực lớn để bọn họ thỏa hiệp mà thôi. Chỉ cần tin đồn kia là thật, thực có được đến hai món linh bảo kia. Hơn nữa nghiệp gia chúng ta những năm gần đây khổ tâm bồi dưỡng thế lực, là có thể làm cho các thế lực khác sợ ném chuột vỡ đồ, lại không dám đối với người của nghiệp gia chúng ta dễ dàng xuống tay. Tuy nguy hiểm nhưng vẫn đáng để mạo hiểm. Mỹ Phụ khẽ thở dài, chậm rãi nói. Hừ, mặc dù tu tiên giới vốn sớm có truyền thuyết thông thiên linh bảo uy lực to lớn không thể tưởng tượng nổi, nhưng ta còn rất khó tin tưởng chỉ bằng vào hai món bảo vật có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể cùng vài thế lực lớn bằng vai phải lứa. Ta sợ ngược lại khéo quá hóa vụng, hoàn toàn khơi dậy sự dòm ngó của các thế lực khác, đưa tới tai họa ma ngọc có tội. Chớ quên, cho dù có thông thiên linh bảo, các thế lực này sau lưng còn có tồn tại loại cấp bậc này. Mặc dù không biết có bao nhiêu, nhưng chỉ cần tùy tiện đi ra một người, đều có khả năng tiêu diệt nghiệp gia chúng ta. Đạo cô trong mắt hàn quang chợt lóe, cực kỳ kiêng kỵ nói ra. Tồn tại của hóa thần kỳ, tại nhất giới này của chúng ta căn bản chính là tồn tại vô địch. Cho dù tam thúc bá bọn họ cầm trong tay thông thiên linh bảo, đối mặt lão quái vật bậc này, phỏng chừng cũng chỉ có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mà thôi. Bất quá việc này, cô mẫu cũng không cần quá mức để ý. Nghiệp gia chúng ta sớm ở trăm năm trước liền bắt đầu âm thầm điều tra tồn tại và nhược điểm của lão quái vật này. Kết quả trải qua quá nhiều phương diện phân tích, chúng ta phỏng chừng, tính tuổi thọ của lão quái vật này nếu thật sự như ước lượng vậy so với nguyên anh kỳ tu sĩ, còn có thể sống lâu hơn nghìn năm. Đại tấn này 2000 năm qua, tiến giai hóa thần kỳ cùng với tu sĩ có thể tiến giai hóa thần kỳ cũng không có mấy người. Hơn nữa trong đó còn có một phần nhỏ, bình yên phi thăng đi linh giới. Còn lại lưu lại nhân giới cũng nhiều lắm 2-3 người mà thôi. Hơn nữa những người này dừng lại ở nhân giới không đi, cũng phải trả cái giá thật lớn, chẳng những không thể dễ dàng cùng người ra tay đấu phép. Chính là ra tay cũng là tận lực đem tu vi đè thấp tại trình độ nguyên anh hậu kỳ. Mặc dù không biết nguyên nhân cụ thể, nhưng kể từ đó, mấy lão quái vật này cũng không phải là như trong lời đồn là không thể chiến thắng. Huống hồ, mấy lão quái vật này cũng hơn nửa sẽ không vì loại chuyện hương suy của một thế lực nào mà ra tay. Trung niên Mỹ Phụ sau khi nhíu mày, trịnh trọng nói, việc này các ngươi làm sao mà biết được. Đừng nên nói với ta, tất cả điều này đều là suy đoán của các ngươi, hoặc chính tự mình dò la được. Bao năm qua, không biết bao nhiêu tu sĩ muốn minh bạch bí mật cùng tin tức của hóa thần kỳ tu sĩ lưu lại ở nhân giới, nhưng cũng không có kết quả. Ngươi chỉ cần hơn trăm năm liền có thể tin tưởng như thế. Thần sắc còn rất tự tin. Thực tưởng ta già cả hồ đồ, dễ gạt gẫm sao? Rốt cuộc còn có giấu giếm cái gì không nói. Lão đạo cô nhưng không hề vui mừng, ngược lại sắc mặt chợt âm hàn xuống tới. Nhưng chúng ta quyết không có ý gì lừa gạt cô mẫu. Mấy tin tức này mặc dù không phải bổn tộc nhân nghiệp gia chúng ta điều tra ra, nhưng là từ trong miệng một vị trưởng lão gia tộc mấy năm trước mới thu nhận mà biết được. Chúng ta tính toán một chút, cùng manh mối khác có được toàn bộ đều ăn khớp. Cho nên nói là nghiệp gia chúng ta tìm ra, thật cũng không có sai. Mỹ Phụ vừa thấy cô mẫu của mình tức giận, vội vàng mở miệng giải thích nói. Lúc trước, Diệp gia khi nào lại tăng thêm một vị trưởng lão, là tán tu hay là tu sĩ? Không có vấn đề gì chứ. Đạo cô bỗng nhiên cả kinh, liên tiếp hỏi tới. Cô mẫu cứ việc yên tâm. Người này chẳng phải là tu sĩ đại tấn chúng ta, mà là tán tu từ bên kia Thiên Lan Thảo Nguyên tới. Một thân thần thông rất mạnh. Hơn nữa, đã phái người dò xét qua nội tình, lai lịch tuyệt đối không có vấn đề. Thiên Lan Thảo Nguyên đích xác có một vị tu sĩ như vậy, bởi vì đắc tội Thiên Lan Thánh Điện, không thể không trốn ra mà tránh họa. Hơn nữa, chuyện tình nòng cốt của gia tộc một mực chưa để lộ cho người này. Mỹ Phụ trong lòng đã có dự tính liền nói. À, cái này vẫn còn không sai biệt lắm. Mặc dù ta không tán thành kế hoạch tiếp theo của các ngươi, nhưng mà các trưởng lão khác đều đã đồng ý kế hoạch này, hơn nữa cũng đã bắt đầu thực hiện. Hai kiện thông thiên linh bảo này liền nhất định phải nắm bắt tới tay. Sự tình phía sau, chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Sau này, ngươi vẫn còn phải cẩn thận một chút. Tai mắt của vài thế lực lớn nọ không phải chuyện đùa. Chúng ta hành động hơi chút lớn một chút, liền sẽ khiến bọn họ chú ý. Ngàn vạn lần chớ lộ phong thanh tin tức, lão niên đạo cô lại dặn dò. Cô mẫu, chúng ta chỉ sợ đã khiến cho một ít người để tâm hoài nghi. Trước đó vài ngày, tu sĩ tới đóng ở kinh thành của vài thế lực lớn này bỗng chốc nhiều hơn rất nhiều. Mỹ phụ cười khổ một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói. Nguyên anh kỳ tu sĩ đã tăng thêm rồi. Đạo cô trong lòng trầm xuống, sắc mặt khẽ biến hỏi. Cái này thật không có, gia tăng đều là kết đan kỳ tu sĩ. Nguyên anh cấp bậc cũng giống như trước đây, mấy người nọ vẫn đóng ở trong kinh. Mỹ phụ lắc đầu. Cái này cũng được. Xem ra bọn họ vẫn chỉ là có điểm hoài nghi, cũng không có thực phát giác điều gì. Bên này tam hoàng quan này từ lúc đưa ra tin tức muốn luyện chế trọng bảo, đã hấp dẫn lực chú ý của không ít người. Nếu không, các ngươi bên kia khẳng định áp lực lớn hơn nữa. Lão đạo cô thần sắc hòa hoãn xuống. Cô mẫu chỉ bảo rất đúng. Bất quá, mặc dù bên này tam hoàng quan chỉ là dụ hoặc, nhưng kiện linh bảo phòng chế phẩm nọ nếu thật có thể luyện chế thành công, cũng có thể khiến thực lực chúng ta tăng lên không ít. Có thể nói, cần hết sức đem bảo vật này luyện chế ra. Mỹ phụ sau khi suy nghĩ một chút, nói lại như thế. Cái này trong lòng ta đều biết. Bình sơn ấn loại bảo vật này có thể khai sơn liệt địa, nó cũng không giống một loại phòng chế phẩm. Nếu có thể luyện chế ra, cơ hồ tương đương với tự dưng tăng thêm một vị nguyên anh hậu kỳ tu sĩ. Ta sẽ đem hết toàn lực. Trái lại ngươi nhị bá bọn họ, nói là muốn lôi kéo một ít tán tu trong hàng cao nhân, rốt cuộc tiến hành như thế nào? Nói rõ cho ta nghe. Lão đạo cô lời nói vừa chuyển, quan tâm hỏi tới một việc khác. Lôi kéo tán tu, rất lâu trước đây đã bắt đầu. Hai người trong tứ đại tán tu đều đã đáp ứng cung phụng hoàng tộc chúng ta, mặt khác hai người còn lại đều hành tung phiêu giật. Căn bản không cách nào nắm giữ hành tung, chưa nói tới việc lôi kéo. Chẳng qua, Tây Bình Sơn Quỷ Vương cùng Vạn Yêu Cốc Phó Cốc Chủ Hùng Sư, cũng tình nguyện vì hoàng tộc chúng ta mà ra mặt, không hề bị vài thế lực lớn khống chế. Đáp ứng đến lúc đó trợ giúp chúng ta một tay. Mặt khác những tiểu tông môn đối với chúng ta tỏ vẻ thiện ý. Sau đó, Hoàng Thanh Quan lão đạo cô cùng trung niên Mỹ Phụ tại lầu các tiến hành bàn bạc càng thêm tỉ mỉ. Thời gian cứ thế qua đi. Trong địa hỏa điện, vị lục tú quận chú kia mở to hai mắt. Nhìn một khối kim loại màu bạc to như trứng gà lớn trong tay đồng thời bị huyết tì tia máu ngân quang bao phủ bên ngoài. Trên mặt tràn đầy vẻ hoan hỉ. Hàn sư huynh. Không nghĩ tới huynh thực sự đem khối huyết tì ngân này luyện chế ra được. Thành phần lại còn phi thường cao nữa. Xem ra vị vi lão kia thật đúng là được. Ngay cả đệ tử cũng có đẳng cấp luyện khí thuật tinh xảo. Ta chạy qua được mấy phường thị luyện khí lầu. Luyện khí sư chỗ đó đều không có khả năng nắm chắc luyện chế ra được. Cung Trang thiếu nữ vừa thưởng thức tài liệu ở trong tay, vừa cười hì hì diễn giải với Hàn Lập. Luyện khí thuật vi sư bá truyền thụ, tự nhiên không phải luyện khí sư phường thị bình thường có thể sánh được. Hơn nữa tại hạ cũng không phải đệ tử vi sư bá. Cũng chỉ là tạm thời hỗ trợ tại luyện khí điện mà thôi. Thời gian vừa qua vẫn còn phải dốc lòng tu luyện. Luyện khí thuật bây giờ, chỉ là thuận thế mà học thôi. Hàn Lập khẽ mỉm cười. Bình tĩnh mà nói. Như vậy à, vậy rất đáng tiếc. Huynh có thể đem huyết ti ngân luyện chế ra, hẳn là ở trên phương diện luyện khí rất có thiên phú. Thiếu nữ nghe Hàn Lập nói như vậy, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Nếu giúp quận chúa luyện chế xong huyết ti ngân, tại hạ còn có chuyện khác quan trọng xử lý, cũng không bồi tiếp quận chúa. Hàn Lập bắt đầu thu thập pháp khí, bộ dáng định cáo từ lúc này. Đừng nóng vội. Chẳng lẽ bổn quận chúa lớn lên rất xấu, khiến sư huynh vội vã rời đi như vậy? Lại nói, ai nói bổn quận chúa chỉ luyện chế đồ vật như thế? Ta còn có tài liệu giống thế, cần xử lý một chút. Ban đầu không biết sư huynh luyện chế thành thục như thế nào, không dám tùy tiện lấy ra nữa. Hôm nay tự nhiên đối với sư huynh tin tưởng 10 phần. Thiếu nữ đem huyết tí ngân sau khi vừa thu lại, cười híp mắt nói, sau đó từ trong túi chữ vật bên hông xuất ra một cái hộp ngọc dài hơn thước, trực tiếp ném cho Hàn Lập. Hàn Lập cảm thấy đầu có chút phình ra, còn có tài liệu để luyện chế. Quận chúa cũng quá đề cao tại hạ. Bằng tu vi của ta, luyện chế xong huyết ti ngân, cũng đã sức cùng lực kiệt. Lại luyện chế tài liệu khác, tại hạ thật sự là lòng có thừa mà lực không đủ. Hàn Lập cân nhắc đặt hộp ngọc xuống, không hề có mở nó ra, vẻ mặt sầu khổ nói. Như vậy à, điều này cũng đúng. Pháp lực của huynh đúng là có điểm nông cạn. Bất quá, đồ vật lần này cũng có thể không dùng để luyện chế. Ta chỉ là muốn để cho sư huynh giúp ta đem tài liệu này hơi xử lý một chút, giữ lại phần lớn linh tính tài liệu bị mất. Nhưng phải nói trước với sư huynh nha, đồ vật này sau khi huynh nhìn qua, đừng tiết lộ cho người thứ hai biết. Đây chính là vật mà ta thật không dễ mới có được. Trong thiên hạ, phỏng chừng cũng không có mấy kiện đâu. Cung Trang thiếu nữ nghiêng nghiêng đầu, lộ ra vẻ đắc ý vài phần. Tài liệu gì mà quý hiếm như vậy? Hàn Lập có chút kinh ngạc, nhìn hộp ngọc trong tay một lúc, tò mò tiện tay đem nắp hộp mở ra. Kết quả chưa thấy rõ vật trong hộp, một cổ hồng mang chói mắt từ trong hộp bạo phát ra, không kịp đề phòng, lóe thẳng tới làm Hàn Lập hoa cả mắt một hồi. Hàn Lập thất kinh, trong mắt không khỏi lam mang chợt lóe, Minh Thanh linh mục nhất thời theo bản năng tự động thi triển ra. A, huynh, đây là... Thiếu nữ và Hàn Lập đồng thời kêu lên tiếng. Tất cả đều tràn ngập vẻ kinh ngạc. Bất ngờ trong hộp là một nhánh vũ linh lông vũ dài đến nửa thước, óng ánh long lanh, hồng quang lấp lánh, giống như một loại nhiệt hỏa biến ảo mà thành. Trường linh lông đuôi hạo dương điểu, không đúng. Hình như không quá giống nhau. Hàn Lập kinh ngạc nhìn trong hộp vật, trong miệng không khỏi thì thào nói. Cái gì hạo dương điểu? Của ta đây là trường linh lông đuôi trên phần đuôi của ô đèn phượng. Đây chính là lúc vài năm trước tổ phụ mang ta đi hải ngoại bái phòng một vị đại thần thông tiền bối. Ta thừa dịp linh cầm của hắn đang ngủ, len lén nhổ xuống được. Hì hì, con chim đần độn này một mình ngủ rất sâu, từ đầu đến cuối cũng không có tỉnh lại. Đúng, ánh mắt của ngươi thế nào chợt biến, mới vừa rồi lại có thể phóng lam quang. Thực rất có ý tứ, đây là loại pháp thuật gì? Thiếu nữ trong miệng líu díu hỏi không ngừng, con ngươi xoay tròn loạn chuyển, không ngừng xem xét hướng hai mắt Hàn Lập, dường như muốn dò xét ra được điều gì. Nhưng Hàn Lập phát giác không ổn, sớm đem thần thông Minh Thanh linh mục thu liễm lại, tuy nhiên lại nhìn không ra cái gì khác thường. Mà Hàn Lập nhìn chăm chú vũ linh lông vũ ở trong hộp, thần thức đang cùng đại nhãn thần quân nói chuyện với nhau. Lông đuôi ô phượng, ta nhớ không lầm mà nói, cái này hình như là linh cầm hỏa thuộc tính nổi danh cùng hạo dương điểu. Có thể dùng lông đuôi của nó thay thế lông đuôi hạo dương điểu. Hàn Lập trịnh trọng hỏi, ô phong tại trong truyền thuyết chính là một trong các nhánh của hỏa phượng. Loại linh cầm này dĩ nhiên còn có thể đem huyết mạch từ lúc thượng cổ lưu truyền tới nay, thật sự là làm cho người ta rất kinh ngạc. Đáng tiếc, hai loại tài liệu này cũng không có cách nào thay thế cho nhau. Bất quá nếu là hơi chút cải biến một cái. Nói vậy trộn lẫn loại linh vũ này, có thể làm cho tam diễm phiến của ngươi uy lực nâng cao một bậc. Nhưng là trước mắt cái này, linh tính trôi đi hơn phân nửa, đã không thích hợp làm tài liệu. Kỳ quái a, năm đó lúc ta du lịch Đại Tấn, như thế nào không có nghe nói qua lão quái vật nào thuần dưỡng linh cầm này. Đại diễn thần quân đầu tiên là một phen kinh ngạc, sau đó tâm tình tiếc hận buồn bực dâng lên. Như vậy a, Hàn Lập vừa nghe không thể thay thế, tự nhiên trong lòng vô cùng thất vọng. Lúc này, cung trang thiếu nữ vẻ mặt tha thiết mong chờ xem xét Hàn Lập, xem ra đối với chuyện tình song mục tại sao mà phóng lam quang, thật sự bộ dáng đặc biệt cảm thấy hứng thú. Thấy loại vẻ mặt này của thiếu nữ, Hàn Lập sờ sờ cái mũi, trong lòng không khỏi cười khổ. Mới vừa rồi song mục có thể phóng dị quang, kỳ thật duyên cớ chỉ là dùng một loại linh thủy lau đôi mắt. Ở cách làm này, chỉ là có thể làm cho song mục hơi trong trẻo một chút, chỉ là tu sĩ cấp thấp bọn ta tiểu đạo mà thôi, căn bản không đáng nhắc tới. Hàn Lập bất động thanh sắc, chậm rãi trả lời. Dùng linh thủy lau mắt, là cái gì linh thủy? Trong người ngươi còn có cái này, có thể tặng ta một lọ chăng? Thiếu nữ nghe vậy tinh thần chợt động, hưng phấn hỏi. Loại linh thủy này đều là chế biến tại chỗ mới có tác dụng. Ta năm đó có được đã sớm trà lau xong. Chỉ sợ làm quận chúa thất vọng rồi. Hàn Lập mặt lộ vẻ tiếc nuối nói. Hàn sư huynh, ngươi nói là thật hay giả? Sẽ không thấy ta nhỏ, cố ý lấy hư ngôn gạt ta chứ? Thiếu nữ chớp chớp đôi mắt đẹp, đem miệng hớt lên, vẻ mặt lộ vẻ không tin. Những câu Hàn mỗ nói là thực, sao dám lừa gạt quận chúa? Bất quá ta đã có một dạng đồ vật khác, có lẽ quận chúa sẽ cảm thấy hứng thú. Hàn Lập cười khan một tiếng, mới chậm gì gì nói. Giao dịch cái gì? Không phải ngươi thích cái ô phượng linh của ta chứ? Thiếu nữ nghe xong Hàn Lập nói như vậy ngẩn ra, tiếp theo nhớ ra cái gì, khẽ nở nụ cười. Trong mắt hiện lên tia giảo hoạt. Lục Tú quận chúa nói đùa. Thiên tài địa bảo bực này, ta là một tu sĩ luyện khí kỳ há lại dám vọng tưởng. Tại hạ chỉ nghĩ hướng quận chúa chứng thực một việc, muốn quận chúa giúp tại hạ xác nhận một lần. Hàn Lập sau khi đem nắp hộp một lần nữa đậy lại, cười khổ nói. Chứng thực sự việc, điều này rất đơn giản. Cũng không cần giao dịch cái gì. Ngươi sẽ giúp ta đem cái ô phượng linh này xử lý cho tốt, có cái vấn đề gì cứ việc hỏi là được. Chỉ cần ta biết đến, khẳng định trả lời ngươi. Thiếu nữ khẽ cười, khoát tay chặn lại, thoải mái nói. Tốt, vậy một lời đã định đi. Hàn Lập hơi do dự một chút, gật đầu. Một canh giờ sau, cung trang thiếu nữ muôn vàn dáng vẻ từ trong địa hỏa điện đi ra. Mọi người đã sớm nóng nảy chờ ở ngoài điện. Ba gã luyện khí đệ tử cũng rất niềm nở đối đáp khách. Với đám nam nữ tu sĩ lai lịch vi phạm này, bọn họ thật sự không có chút dũng khí nào dám chậm trễ đón tiếp. Thiếu nữ vừa thướt tha bước ra, đám nam tử trẻ tuổi đã vội vàng vây quanh. Quận chúa, thế nào? Huyết Ti Ngân không bị tên gia hỏa kia phá hư chứ? Những người này cực kỳ nhiệt tình hỏi han. Không có việc gì, đa tạ chư vị sư huynh đã quan tâm. Hàn sư huynh đã giúp ta tinh luyện tài luyện, đến giờ vẫn chưa có sai lầm gì. Thiếu nữ hất tóc mai trên trán, vừa tao nhã vừa quý phái mỉm cười nói, còn đâu hình tượng nha đầu nọ lúc ở cùng Hàn Lập. Đang từ trong hỏa điện đi ra, chứng kiến cảnh này Hàn Lập không khỏi một thoáng co rút khóe miệng. Hắc hắc, Hàn tiểu tử, ngươi cũng thật là xảo trá quá đi. Không ngờ loanh quanh một vòng như vậy mà từ miệng một tiểu cô nương tìm ra xuất xứ Ô Phượng Linh. Không thể nào, ngươi thật sự có chủ ý đánh vào Ô Phượng đảo đoạt bảo sao? Đương nhiên, nếu biết phương pháp có thể tăng mạnh uy lực của Tam Diễm Phiến, ta tất nhiên phải thử hết sức một phen. Hao phí bao nhiêu tài liệu chân quý cùng tâm huyết như vậy mà uy lực vẫn không thể khiến ta hài lòng, há chẳng phải bận bịu vô ích một thôi một hồi sao? Dù sao cổ bảo bình thường đối phó với Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ thật sự cũng không có bao nhiêu uy lực. Đi thôi. Trong khi bọn họ lưu lại Hoàng Thanh Quan mấy ngày, ta ở lại trong mật thất đợi là được. Đỡ cho mấy tên gia hỏa kia bị làm phiền mà chậm trễ tu luyện của họ. Hàn Lập thản nhiên nói, rồi vô thanh vô tức chuồn ra khỏi hỏa điện hướng địa phòng đi tới. Hai ngày sau, cung trang thiếu nữ lại lén lút đến tìm Hàn Lập, vờ như muốn luyện chế vật gì. Nhưng Hàn Lập đã sớm treo thẻ bài đóng cửa tu luyện và đặt một cấm chế, làm cho nữ tử này bĩu môi đi lại một hồi, bất đắc dĩ hậm hực mà rời đi. Hai ngày qua đi, đám nam nữ trẻ tuổi rốt cục theo mỹ phụ ly khai Hoàng Thanh Quan. Luyện khí điện một lần nữa khôi phục vẻ bình thường vốn có. Hàn Lập thỉnh thoảng ngẫu nhiên xuất quan luyện chế tài liệu để hoàn thành mỗi tháng một nhiệm vụ. Thời gian còn lại, hắn dành thời gian chuyên tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Thời gian một tháng trôi qua, bởi vì Hàn Lập không một lần nào trì hoãn hoàn thành việc tinh luyện. Vì lão đối với hắn ngày càng coi trọng. Trong lúc luyện khí, lão còn dành ra thời gian giảng giải Hàn Lập thủ pháp tinh luyện một vài tài liệu đặc thù. Sau đó thậm chí dần dần đem một chút tài liệu chân quý giao cho hắn luyện chế. Hàn Lập dù vậy vẫn bất động thanh sắc đem nhiệm vụ từng tháng đúng hạn hoàn thành không một lần trì hoãn. Vì lão có chút kinh ngạc, rốt cục nhận thức luyện khí thiên phú của Hàn Lập, hiển nhiên đem càng nhiều tài liệu truyền thụ cho Hàn Lập. Đồng thời trong lúc luyện khí, những tài liệu không quá quan trọng đều giao cho Hàn Lập xử lý. Không bao lâu, Hàn Lập phát hiện, những tài liệu được giao đều là tài liệu thổ thuộc tính hiếm thấy. Điều này làm trong tâm hắn không khỏi có chút ngạc nhiên. Dù sao ngoại trừ số ít phòng ngự bảo vật, rất hiếm có pháp khí pháp bảo dùng thổ thuộc tính tài liệu luyện chế nên. Bất quá hết thảy những điều này cùng hắn cũng không có quan hệ gì. Hàn Lập vẫn bất kể gió mưa đêm ngày dựa theo kế hoạch đã sớm định ra, từng bước tu luyện tầng thứ 2 Minh Vương Quyết. Hắn mơ hồ đã cảm giác được thân thể mình có những biến hóa kinh người. Ngay lúc này, tại ngoại sơn truyền đến cho hắn một tin tức, vị Nghiêm nho sinh đưa hắn vào núi đột nhiên bệnh nặng. Không rõ nguyên nhân mà qua đời. Bệnh nặng. Ngày đó nhìn qua thân thể của hắn cũng không thấy có bệnh tật gì trong người. Nhận được tin tức này, Hàn Lập cảm thấy ngoài ý muốn nói một câu. Đồng thời liên tưởng đến gần đây có nhiều tu sĩ lạ xuất hiện khi hắn dụng thần thức lặng lẽ quét qua, mơ hồ Hàn Lập cảm thấy phong vũ đang muốn nổi lên. Nơi này không thể ở lâu, nếu không sẽ không biết bị cuốn vào trong đại phiền toái nào nữa. Hàn Lập dựa vào kinh nghiệm phong phú của chính mình lập tức ra quyết định. Nhất thời trong thời gian còn lại, Hàn Lập càng để tâm tu luyện Minh Vương Quyết. Hơn một năm sau, Hoàng Thanh Quan xuất hiện một sự kiện không lớn không nhỏ, một luyện khí kỳ ngoại sự đệ tử đột nhiên biến mất không thể giải thích được. Sự việc này làm kinh động vài vị cao giáo tu sĩ trong Hoàng Thanh Quan, thậm chí cả vị Nguyên Anh kỳ lão đạo cô nghe được việc này cũng tự mình hỏi qua. Một đệ tử giai vị thấp trong mấy ngàn đệ tử vốn chỉ là chuyện vặt vãnh, thế nhưng tên này lại là đệ tử luyện khí điện, có thể luyện chế pháp khí trợ lực các đệ tử khác. Cái này khó trách kinh động nhiều như vậy đến các bậc cao tầng của Hoàng Thanh Quan. Hiện tại, lão đạo cô từng cùng họ Ngọc Mỹ Phụ bàn bạc trong lầu các, đang ngồi trên ghế thái sư, bên cạnh là hai hoàng bào đạo cô. Một người hơn 40 tuổi, một người nhìn khoảng 27, 28 tuổi. Xảy ra chuyện gì, Hoàng Thanh Quan chúng ta cực kỳ xem trọng cấm chế. Sao lại để một đệ tử, thần không biết quỷ không hay bỗng nhiên biến mất? Hai người các ngươi giải thích sao đây? Lão đạo cô sắc mặt âm trầm, lạnh lùng hỏi. Khởi bẩm sư bá, ta đã dò xét qua tất cả cấm chế nội môn, toàn bộ hoàn hảo không chút tổn hao. Không có dấu hiệu ngoại địch xâm lấn. Xem ra nếu không phải là trận pháp đại gia, thì chỉ có thể là tên đệ tử kia tự động rời đi. Trung niên đạo cô chần chừ một chút, cung kính trả lời. Trận pháp đại gia. Chúng ta Hoàng Thanh Quan hộ quan đại trận, dù là đại tấn mấy trận pháp tông sư đến cũng không có cách nào trong vòng một đêm từ bên ngoài phá đi. Bất quá nếu là từ bên trong rời đi thì cũng không phải là chuyện quá khó khăn. Tên đệ tử kia tên gọi là gì, có lai lịch gì không? Lão đạo cô nhướng mày, sau nhớ tới gì đó hỏi. Đệ tử này tên Hàn Lập, là do Hoa Liên Sư Điệt 2 năm trước từ Bạch Lộ Thư Viện, đem một người tán tu mang về trong quan. Đạo cô trẻ tuổi tựa hồ biết qua tin tức liên quan, vội vàng nói. Hàn Lập, cái tên này sao lại cùng Nghiệp gia trưởng lão vừa thu nhận giống nhau như đúc? Lão đạo cô bỗng nhiên ngây người, giật mình nói. Đúng vậy. Sư Điệt khi vừa mới nghe đến tên của đệ tử này cũng sửng sốt một chút. Bất quá hai người quá nửa chắc chỉ là trùng hợp thôi. Dù sao một nguyên anh kỳ và một luyện khí kỳ tu sĩ cũng khó có thể có khả năng quan hệ. Tuổi trẻ đạo cô phân tích. Trùng hợp. Thế gian mặc dù chuyện trùng hợp rất nhiều, nhưng chúng ta cứ đến lúc luyện chế đồ vật kia vào thời điểm mấu chốt là lại có người mất tích. Hơn nữa kẻ mất tích cùng địch nhân trưởng lão mới gia nhập lại có cùng tên họ. Mặc kệ có phải hay không nhưng thật sự là đúng dịp quá đi. Việc này ngươi phải điều tra cho rõ ràng. Phái người tin cậy đi do thám tình hình một chút. Vì Hàn trưởng lão kia cùng tên đệ tử Hàn Lập ai mà biết được có quan hệ dính líu gì không? Mặt khác, gọi Hoa Liên nha đầu kia tới, ta muốn đích thân hỏi một chút về quá trình mang tên đệ tử này về Hoàng Thanh Quan. Xem có phải Bạch Lộ Thư Viện đã cho chúng ta một cái bẫy. Còn nữa, luyện khí điện tiến độ một khắc đều không thể dừng. Những gì chúng ta phụ trách luyện chế nhất định phải trong 3 năm hoàn thành thì mới có thể làm đại sự. Lão đạo cô mặt không hề thay đổi phát quân lệnh. Vâng, thưa sư thúc. Tuân mệnh. Hai nàng này trong miệng liên tiếp vâng dạ. Rồi cáo từ đi bố trí công việc. Thấy hai người rời đi, lão đạo cô lúc này mới thở dài một hơi, ngả người về phía sau chậm rãi nhắm hai mắt lại. 3 tháng sau, tại Thái Hưng, phường thị lớn nhất Ích Châu, có một người tuổi trẻ dùng 80.000 linh thạch ra giá cao mua một cửa hàng đã an bài gần 100 năm. Gặp bất cứ người nào cũng hỏi về một khối khoáng thạch vô danh. 5 tháng sau, tại phiền quận chứ danh phiền xuyên giao dịch hội, một tu sĩ che mặt dùng 150.000 linh thạch mang đi 3 khối hỏa tích mộc. Nửa năm sau, tại Phong Châu, Khai Long Phủ, một môn phái tên là Minh Kiếm Tông phát sinh một vụ mất trộm. Trong tông môn cất giấu một linh giác của Thiết Giác Tê bỗng đột nhiên không cánh mà bay. 8 tháng sau, khúc quận đệ nhất thế gia, Tông Bình thế gia, một nguyên anh trung kỳ đại hán có khuôn mặt xấu xí đột nhiên tìm tới cửa. Dùng một gốc cây ngàn năm linh thảo cùng một quả thất cấp yêu thú linh đan muốn trao đổi ngũ quang mộc mà Tông Bình gia đang cất giữ. Tông Bình gia gia chủ lực bất tòng tâm, dù cho đã mời 2 nguyên anh đại trưởng lão trong tộc đồng loạt ra tay đối phó người này. Kết quả bị đại hán nguyên anh trung kỳ dùng đại thần thông dễ dàng đem 2 gã trưởng lão hóa thành 2 khối cự băng. Tông gia gia chủ thất kinh, bất đắc dĩ nhịn đau xuất ra ngũ quang mộc. Tên kia xấu xí đại hán tiếp nhận ngũ quang mộc, cuồng tiếu vài tiếng rồi ném một gốc cây linh thảo cùng một quả yêu đan nghênh ngang rời đi. 2 vị trưởng lão của tông gia kia phải vô cùng hao phí công phu mới phá băng cứu ra được, mặc dù tính mạng không có lo lắng, nhưng nguyên khí hao tổn ít nhiều. 9 tháng sau, ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, Đại Tấn Nam Bộ thường xuyên xuất hiện 3 người thập phần kỳ lạ, một người tuổi trẻ, một tu sĩ che mặt và một đại hán xấu xí. 3 người hành tung có điểm chung là chuyên đi tìm đoạt các loại tài liệu chân quý. Trong đó người tuổi trẻ chuyên mua những tài liệu vô danh cổ quái, mà tu sĩ che mặt tại phòng đấu giá rất bạo tay, như là trong tay có vô cùng tận linh thạch. Đại hán xấu xí thì không chút khách khí tìm tới các thế gia cùng một vài tiểu tông môn, mạnh mẽ ép buộc dùng linh dược và yêu đan đổi lấy thiên tài địa bảo mà bọn họ đang cất giấu. Đương nhiên trong đó cũng xen kẽ một vài đại môn phái, bên trong nội khố có một thứ gì đó quý giá quỷ dị trong vòng 1 đêm không thấy bóng dáng. Người trẻ tuổi cùng tu sĩ che mặt, ngoại trừ có chút khác người thì hết thảy đều không gây sự chú ý quá nhiều đối với người khác. Chỉ có đại hán cường hãn trao đổi chân bảo, cùng với sự việc phát sinh tại nội khố một số đại môn phái đã làm chấn động Đại Tấn Nam Bộ tu tiên giới. Các tu tiên tông môn trong cơn đại nộ, liên tục phái xuất môn hạ đệ tử đi khắp nơi truy tầm vị đạo tặc thần bí này. Các đại tông môn đứng sau lưng các thế gia bị đại hán xấu xí cường hãn ép giao dịch đồng dạng cũng phái ra nhân thủ, trải rộng khắp nơi lùng bắt vị tu sĩ to gan lớn mật nọ. Lũng Châu là một châu phủ lớn nhất vùng biên giới Tây Bộ của Đại Tấn. Bên trong núi cao trùng điệp, chướng khí độc xà vô số, cho nên ở đây đầy đủ các loại linh thú độc trùng nổi tiếng. Nhưng bất đồng với các đại châu quận khác chính là một châu lớn như vậy chỉ có chính đạo nổi danh Hiển Hách Nhạc Dương Cung và Ma Mộc Tông. Một trong 13 tông lớn, nắm quyền quản lý. Thế lực bên ngoài căn bản không thể nhúng tay vào nội tình bên trong châu. Mà các thế lực tu tiên bản xứ ở trong châu là các tông phái nhỏ không đáng nhắc đến, càng không thể tạo thành uy hiếp với 2 tông môn siêu cấp này. Hơn nữa không phân biệt chia đều gia nhập dưới thế lực 2 nhà này để được che chở. Toàn bộ châu hoàn toàn nằm trong khống chế của 2 nhà này, hình thành cục diện 2 thế lực mạnh mẽ cùng tồn tại. Ma Nhạc Dương Cung nằm ở Thiên Nhạc Sơn Mạch trong vùng Tây Xuyên. Phương viên hơn 10 vạn dặm của Sơn Mạch toàn bộ đều là núi non hoang vu liên miên không dứt. Nhạc Dương Cung đặt tại ngọn núi Nam Thiên Phong trung tâm của Sơn Mạch. Đệ tử trong cung có đến mấy vạn người, trải rộng khắp các ngọn núi lớn nhỏ ở 4 phía xung quanh, biến xung quanh trung tâm Thiên Nhạc Sơn Mạch thành chỗ vách sắt tường đồng. Không chỉ nói căn bản không có tu sĩ nào dám có chủ ý đánh Nhạc Dương Cung. Cho dù ngẫu nhiên có kẻ to gan lớn mật cũng không thể xuyên qua đại trận có 13 tầng cấm đoạn hình thành nên một cấm chế đáng sợ bố trí từ trong ra ngoài Nam Thiên Phong. Nhưng có một ngày, Một nhóm đệ tử vừa mới từ trên một ngọn núi không người ở bên rìa sơn mạch ngự khí đi qua thì trên đỉnh núi. Đột nhiên thanh quang khẽ lóe lên, một người thanh niên áo xanh hai tay để sau lưng đứng ở trên một tảng đá lớn, hướng về bóng lưng các đệ tử Nhạc Dương Cung đi xa yên lặng nhìn, trên mặt không chút biểu tình. Người này chính là Hàn Lập. Hàn tiểu tử, ngươi thật muốn xuống tay với Nhạc Dương Cung sao? Ta không cho đây là chủ ý tốt đâu. Nhạc Dương Cung là một trong 10 đại tông phái chính đạo, thực lực cũng đủ xếp ở 5 vị trí đầu. Không phải dễ dàng có thể trêu chọc được. Đại diễn thần quân trong thần thức truyền âm nói. Ta tự nhiên biết việc này, nhưng tất cả tài liệu chế tạo tam diễm phiến. Ta trong tối ngoài sáng cũng thu được 7-8 phần. Hiện tại chỉ thiếu lông đuôi Hạo Dương Điều và vảy của Xích Hỏa Giao. Xích Hỏa Giao thì tốt rồi. Chúng ta tại khu chợ có được tin tức tại bờ biển vùng Đông Bộ Đại Tấn, xuất hiện mấy con ác giao lợi hại lên bờ cắn nuốt tu sĩ. Hình như là một con hồng giao, không phải là xích hỏa giao nhưng cùng tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, ta có thể thử thời vận. Còn Hạo Dương Điểu, chúng ta đã hỏi thăm tất cả khu chợ vùng Nam Bộ này, chỉ có Nhạc Dương Cung là nuôi dưỡng loại linh cầm này. Không đến nơi này thì còn có thể đến nơi nào? Nhạc Dương Cung mặc dù khó dây vào, nhưng cũng chỉ kiên trì đến cùng mà thôi. Hàn Lập lạnh lùng nói. Ta cũng không phải bảo ngươi che giấu Nhạc Dương Cung, ngươi làm gì mà không trực tiếp tới cửa trao đổi, cần gì phải âm thầm xuống tay. Lấy ngươi hiện tại tu vi Nguyên Anh trung kỳ cầm ra vài món bảo vật quý hiếm không chừng đối phương sẽ bán ngươi một cái nhân tình đó. Đại diễn thần quân cười hắc hắc nói. Tiền bối nói đùa rồi. Trao đổi cũng phải tại song phương thực lực cân bằng nhau mới có thể tiến hành. Ta chỉ là một tu sĩ Nguyên Anh trung kỳ. Nhạc Dương Cung có đại tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ ngồi chấn giữ như thế nào đem tu vi nho nhỏ của hậu bối đặt trong mắt. Hơn nữa Nhạc Dương Cung rõ ràng đem hai con Hạo Dương Điểu thành linh cầm truyền thừa tông môn, sẽ không để ta hái vũ linh lông đuôi, làm cho con chim này tổn hao tu vi. Mà vật ta cầm ra trao đổi có giá trị rất thấp, Nhạc Dương Cung khẳng định không để vào mắt. Còn nếu đưa ra đồ vật quá quý hiếm, sợ rằng làm Nhạc Dương Cung nổi lên lòng muốn giết người đoạt bảo. Ta một tán tu từ bên ngoài đến, ở trong phạm vi thế lực của đối phương, Nhạc Dương Cung cũng không cần bận tâm điều gì. Ta cũng không có hứng thú đem an nguy chính mình ký thác vào ý niệm của đối phương. Nếu tu vi là Nguyên Anh hậu kỳ, ta không chừng thật theo lời tiền bối nói. Hàn Lập cười lạnh một tiếng nói. Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà, ngươi tại xung quanh vùng rìa sơn mạch này ở lại hơn 10 ngày rồi. Chẳng lẽ cứ như vậy yên lặng chờ Hạo Dương Điểu kia tự động bay ra hay sao? Hơn nữa nhìn cử động của ngươi, dường như là tìm địa phương nào đó. Ngươi có chủ ý quỷ quái gì vậy? Đại diễn thần quân im lặng một lát sau khi không thể không thừa nhận Hàn Lập nói có chút đạo lý. Nhưng lại đối với việc làm gần đây của Hàn Lập có chút tò mò. Không có gì, chỉ là tìm địa phương thích hợp bố trí cạm bẫy thôi. Hàn Lập ánh mắt chớp động, mỉm cười nói. Bố trí cạm bẫy? Ta đã biết nếu ngươi dám đánh chủ ý với Nhạc Dương Cung khẳng định có chút cách thức quỷ quái. Trước tiên là nói ta nghe một chút đi. Đại diễn thần quân cười khẽ nói. Ha ha, đợi vãn bối tìm địa phương thích hợp. Tiền bối sẽ biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Thật ra Nhạc Dương Cung có hai con Hạo Dương Điểu một lớn một nhỏ. Thích hợp xuống tay với con nào? Hàn Lập nheo mắt nhìn hướng nam của trung tâm sơn mạch nói. Này còn phải nói sao? Con Hạo Dương Điểu lớn nghe nói tu vi đạt tới cấp 8, ngươi có khả năng trong thời gian ngắn thu thập được nó sao? Đại diễn thần quân thản nhiên nói. Điều này cũng đúng. Nếu không phải loại thượng cổ linh cầm này linh trí mở ra rất khó, tại nhân giới căn bản không thể hóa thành nhân hình thì sao lại cam tâm để Nhạc Dương Cung sử dụng? Ta cũng không có nắm chắc đối phó được đại thần thông của loại linh cầm này. Về phần con nhỏ nghe nói hơi yếu một chút, chỉ có tiêu chuẩn cấp 7, đối phó dễ dàng hơn. Hàn Lập trầm ngâm một chút, gật đầu đồng ý nói. Chẳng qua dùng lông đuôi của con Hạo Dương Điểu cấp 8 luyện chế tam diễm phiến, uy lực của nó chắc hẳn lớn hơn vài lần. Đại diễn thần quân có chút tiếc nuối nói. Quên đi, thế giới nào có chuyện thập toàn thập mỹ. Đối phó Hạo Dương Điểu cấp 8 không phải một điểm cơ hội cũng không có. Chỉ là nguy hiểm quá lớn một chút. Hơi chút trì hoãn thời gian, liền kinh động tu sĩ Nhạc Dương Cung. Ta cũng không nghĩ lặp lại một màn bị người đuổi giết đến trọng thương ở Thiên Lan Thảo Nguyên. Vẫn là đối phó con Hạo Dương Điểu nhỏ kia, càng ổn thỏa một chút. Lập lắc lắc đầu nói. Ừ, ngươi nghĩ cũng không sai. Bất quá này hai cái con Hạo Dương Điểu này không kể lớn nhỏ, hơn phân nửa thời gian đều là ở trong Nhạc Dương Cung, ngẫu nhiên mới đi ra ngoài. Tại trong trăm dặm quanh Nhạc Dương ngoài cung hoạt động một chút, sẽ không dễ dàng đi xa trung tâm sơn mạch. Muốn cướp lấy phải hoàn toàn nhờ vào thủ đoạn của ngươi. Đại diễn thần quân cười nhỏ một tiếng có chút chờ mong nói. Cái này yên tâm đi. Lúc trước ta dùng dẫn mộng thuật đã từ trong miệng một người đệ tử Nhạc Dương Cung hỏi ra quy luật xuất cung của Hạo Dương Điểu. Nhạc Dương Cung bởi vì sợ hai con linh cầm ở cùng một chỗ sẽ quản thúc không tốt nên cố ý đem hai con linh cầm mỗi tháng với thời gian khác nhau thả đi ra dạo mắt. Đây là cơ hội chúng ta. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nói một cách chắc chắn, ngươi quả nhiên biết nặng nhẹ, không cần lão phu chỉ điểm cái gì, chẳng qua ngàn vạn lần đừng trễ tấn kinh giao dịch hội, con rối của ta còn thiếu vài loại tài liệu, hẳn là tại đó tìm được đến tay. Đại diễn thần quân chợt nhớ ra liền dặn, tấn kinh đấu giá hội là một trong ba đại hội đấu giá của Đại Tấn, 10 năm mới mở một lần, ta hiển nhiên sẽ không trễ. Xong chuyện này chúng ta liền đi tới Tấn Kinh. Sau đó tiếp tục đi vùng đông bộ Đại Tấn, đi tìm con ác giao kia. Hàn Lập trong lòng sớm đã có kế hoạch từ trước, bình tĩnh nói. Cái này được. Bất quá lại nói, hành động của ngươi trong đoạn thời gian này, thật đúng là làm cho Lão Phu nhìn bằng con mắt khác. Lão Phu tưởng rằng ngươi muốn thu thập tài liệu như thế, tối thiểu cũng phải mất 3-4 năm. Không nghĩ tới ngươi song song tiến hành thủ đoạn trực tiếp thu mua công khai cùng cướp đoạt. Cái nào ngươi cũng dùng cả. Ngắn ngủi trong một năm đã đem tài liệu thu thập gần đủ cả. Hắc hắc. Loại quyết định kiên quyết này thật đúng là chuyện lão phu không có nghĩ tới. Đại diễn thần quân không nhịn được lấy làm kỳ nói nhưng trong thanh âm mang theo ý cười. Rõ ràng đối với cách làm của Hàn Lập rất là hài lòng. Vãn bối cũng muốn chậm rãi dùng phương pháp ổn thỏa sưu tầm tài liệu. Nhưng là thời gian không chờ người. Nguyên thần của tiền bối mặc dù có dưỡng hồn mộc nuôi dưỡng. Nhưng rõ ràng so với trước kia suy yếu hơn nhiều. Vãn bối nếu muốn tận mắt thấy con rối nguyên anh cấp của tiền bối, chỉ có nắm chặt thời gian. Hàn Lập thần sắc vừa động, âm thanh dừng lại một lát, sau mới bình tĩnh nói. Ngươi coi như là cố tình. Ta cũng biết rõ, thần thức của ta, kiên trì nhiều lắm khoảng 3-4 năm, nguyên thần của ta thật sẽ tan đi. Chẳng qua nhìn tốc độ ngươi thu thập tài liệu, tại trước khi ta luân hồi, đem luyện chế con rối xong xuôi, thật ra là chuyện rất có hy vọng. Đại diễn thần quân sau khi cười khổ một tiếng. Bất đắc dĩ nói, sau khi tiền bối gặp vãn bối, trước sau giúp vãn bối rất nhiều lần. Hàn mỗ cũng không phải hạng người bạc tình bạc nghĩa, những chuyện đó vẫn nhớ mãi trong lòng. Tâm nguyện của tiền bối, ta chắc chắn hết sức trợ giúp tiền bối đạt được. Hàn Lập thở dài một tiếng trịnh trọng nói. Khụ, kỳ thật ta giúp ngươi cũng chỉ là tự bảo vệ mình mà thôi. Dù sao nếu là ta rơi vào tay người khác, sợ rằng kết quả cũng không tốt đến vậy đâu. Đại diễn thần quân cũng có chút cảm khái, nói thật lòng mình. Hàn Lập cười cười, lập tức thân hình nhoáng lên, thanh quang chớp động, cả người tựa như đón gió hóa thành vô hình. Một lần nữa thân hình ẩn đi. Hai ngày sau, Hàn Lập xuất hiện trong một tòa sơn cốc nhỏ khác. Sơn cốc này bị một mảng lớn rừng đào bao trùm, tạo ra một màu phấn hồng, hoa đào khắp nơi đúng là một chỗ cảnh sắc tú lệ. Hàn Lập trôi nổi phía trên, vừa quan sát toàn bộ sơn cốc, vừa đem thần thức phóng ra nhìn qua trăm dặm phụ cận một lần, trên mặt rốt cục lộ vẻ hài lòng. Không sai. Vị trí này rất hẻo lánh. Xung quanh cũng không có một tu sĩ nhạc dương cung nào. Sơn cốc cũng rất thích hợp để bố trí trận pháp. Là nơi này đi. Hàn Lập thì thào tự nói vài câu. Cả người hóa thành một đạo thanh hồng hạ xuống trung tâm rừng đào. Hàn Lập không nói hai lời. Lập tức bận bịu trong sơn cốc. Một hơi bày ra 7-8 bộ trận kỳ bố trí trận pháp. Hơn nữa đều là các loại trận pháp ngăn chặn khí tức, ngăn chặn linh khí. Những trận pháp chân chính có tác dụng bao vây địch nhân chỉ có 2-3 cái mà thôi. Mặt khác, trong đại trận này còn bố trí một cái ảo trận tại vị trí của chính mình, đem tình hình trong rừng đào che giấu hơn phân nửa. Đại diễn thần quân chứng kiến việc này, trong mắt hiện lên tia tò mò, cuối cùng cũng nén lại không có hỏi, tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt nhìn tiếp. Sau khi bố trí xong xuôi tất cả, Hàn Lập cũng không có hành động gì mà là ở chỗ trung tâm rừng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt nhập định. Lúc trời tối ngày thứ ba, Hàn Lập vẫn đang ngồi nhập định thẳng đến lúc này, rốt cục mở mắt ra. Hắn nâng tay ngẩng nhìn sắc trời tối mịt. Bàn tay vừa lật, một khối nguyệt quang thạch xuất hiện ở trong tay. Đem viên đá này hướng không trung ném đi, một vùng ánh sáng trắng như sữa lan ra, chiếu sáng khắp xung quanh rừng đào. Hàn Lập im lặng đứng dậy, lấy ra một khối san hô có màu hồng lớn chừng vài thước, hướng một gốc cây đào ném tới. Sau đó lại móc ra một cái hộp ngọc, mở nắp hộp lộ ra một gốc linh thảo mỏng manh có 13 lá. Linh thảo có màu trắng, tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt. Đúng là cây nghệ thường thảo hắn đề cao không biết bao nhiêu lần. Đây là thủ đoạn mà ngươi chuẩn bị, chờ Hàn Lập đem nghê thường thảo trồng ở trên cây san hô, đại diễn thần quân vẫn không hiểu ra sao, không nhịn được mở miệng hỏi. Hắn mặc dù thấy qua Hàn Lập dùng loại linh thảo này nuôi dưỡng vệ kim trùng, hiệu quả phi thường tốt, nhưng hiện tại cầm linh thảo này ra, vẫn là làm cho hắn rất là nghi hoặc. Hàn Lập nghe được câu hỏi này, khẽ cười một tiếng. Thật ra linh thảo này còn có tên gọi khác, gọi là dụ yêu thảo, không cần nói gì, tiền bối cũng có thể minh bạch ý định của vãn bối a. Dụ yêu thảo, chẳng lẽ ngươi muốn? Đại diễn thần quân chợt hiểu ra, thanh âm vang lên. Không sai, 6 ngày sau thì con hạo dương điểu nhỏ kia, được thả đi ra hít thở khí trời. Đến lúc đó thì, hắc hắc. Hàn Lập cười lạnh một tiếng. Phương Trừ Sử là một tu sĩ trúc cơ kỳ trong Nhạc Dương Cung. Cấp tu sĩ loại này, trong cả Nhạc Dương Cung không đến 1000 thì cũng có đến 800. Theo lý thuyết, hắn trong cung không phải là một nhân vật quan trọng. Nhưng trên thực tế hoàn toàn ngược lại, không muốn nói những tu sĩ trúc cơ kỳ khác mà đến một vài vị sư thúc, sư bá kết tu vi đan kỳ, thấy Phương Trừ cũng khách khách khí khí với hắn. Đối với hắn không có chút nào giống với vãn bối. Trong cung có chỗ tốt gì được cấp xuống thì Phương Trừ là đệ tử trúc cơ kỳ đầu tiên được nhận. Phải nói địa vị của Phương Sử trong Nhạc Dương Cung quả thật không tồi. Chẳng qua trong lòng hắn ngoài đắc ý ra, còn biết mang lại cho hắn hết thảy, chẳng qua là do chức vụ hắn đảm nhiệm. Hắn là tu sĩ trong cung chuyên môn phụ trách chiếu cố con Hạo Dương Điểu nhỏ hơn. Sở dĩ tuyển chúng hắn là bởi vì hắn trời xanh đã có năng lực đặc thù thông hiểu một ít ngôn ngữ cầm loại linh điểu. Không có người thay thế, nếu không theo sự trân quý của Hạo Dương Điểu thì cũng không đến lượt hắn phụ trách chiếu cố. Dù sao cái gọi là chiếu cố, ở một trình độ nhất định cũng có thể sử dụng linh cầm này, việc này hiển nhiên không phải là chuyện nhỏ. Hắn phụ trách linh cầm tuy tu vi nông cạn, nhưng là dễ dàng thắng tu sĩ kết đan hậu kỳ, tồn tại ngang nguyên anh cấp. Việc này cũng khó trách những tu sĩ khác, đối với Phương Trừ rất là kiêng kỵ. Chuyên môn chiếu cố linh cầm, đã hơn 30 năm, Phương Trừ tự nhiên quen tay vô cùng. Duy có một phiền toái, chính là vô luận ngồi yên tu luyện. Hắn cũng không thể không ở cùng linh điểu cả ngày. Thậm chí thả cho linh cầm này đi ra ngoài hít thở, tự động bay nhảy trong thời gian nửa ngày. Hắn cũng không thể không gián đoạn tu luyện của mình, âm thầm đuổi theo xa xa, đề phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Bất quá, đối với chuyện này, Phương Sử một điểm cũng không lo lắng. Thiên Nhạc Sơn Mạch 10 vạn dặm toàn bộ đều là phạm vi Nhạc Dương Cung khống chế, lại có thể xảy ra chuyện gì? Trong lòng thản nhiên suy nghĩ như vậy, một ngày nọ, Phương Sử theo Hạo Dương Điểu sáng sớm đã bay ra khỏi tổ, đi theo xa xa ở phía sau. Con Hạo Dương Điểu này hình thể không lớn lắm, hình dáng dài khoảng một trượng, nhưng chùm lông vũ ở phần đuôi đã chiếm hơn một nửa chiều dài của nó. Xa xa nhìn lại, loại chim này giống như một con khổng tước to lớn đỏ rực. Nhưng trên đời, lại có con khổng tước có lông vũ đỏ rực diễm lệ bậc này sao? Linh Cầm rõ ràng có chút hưng phấn, sau khi ra khỏi cấm chế của Nhạc Dương Cung, rung động hai cánh đỏ hồng trong không trung bay lượn nhảy múa không ngừng, không hề phát hiện có người theo sau mình. Nếu là dùng phương pháp bình thường, Phương Trừ hiển nhiên không thể giấu giếm thần thức của Hạo Dương Điểu. Nhưng là tại trước khi đi ra, hắn đã sớm mang thêm trên người một cái liễm tức phù mà trong cung đặc biệt chế tạo. Cho nên cho dù hắn tu vi nông cạn, vẫn cứ yên tâm không bị Hạo Dương Điểu phát hiện. Hôm nay nhìn con chim này hưng phấn, trong miệng hót vang thánh thót, Phương Trừ hiểu ý cười. Ở cùng linh cầm này lâu nay, hắn hiển nhiên biết giờ phút này Hạo Dương Điểu đang sung sướng cực độ. Xem ra con chim này đã mong đợi cả nửa tháng này đối với chuyến ra ngoài hôm nay. Cứ như vậy, Hạo Dương Điểu ở trên không trung của Nhạc Dương Cung không chút hoang mang bay quanh trong một hồi lâu, sau đó mới đổi hướng, bắt đầu hướng bên ngoài bay đi. Phương Trừ không chút phật lòng, dựa theo thói quen của con điểu vương này, bay vòng quanh Nhạc Dương Cung một vòng thật lớn trong phương viên 100 dặm, mới hài lòng bay về trong cung. Cho nên cũng từ từ theo sau. Nhưng là lần này, hắn theo con chim này bay mới hơn 30 dặm, chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Vốn Hạo Dương Điểu vẫn hết sức phấn khởi, đột nhiên hai cánh dừng lại, tiếng hót trong miệng biến đổi, phát ra bén nhọn và thê lương. Phía sau Phương Trừ nghe tiếng chim hót này, giật mình một cái, vẫn không rõ chuyện gì xảy ra. Đã thấy Hạo Dương Điểu khẩn cấp chuyển động hai cánh, trên thân đột nhiên toát ra hỏa diễm rộng đến mấy thước. Phương hướng biến đổi phá không mà đi. Sau mấy cái chớp động, đã hóa thành một viên hỏa cầu thật lớn bắn ra xa hơn mấy trăm trượng. Chuyện này, Phương Trừ kinh hãi, lập tức sợ đến hồn bay lên trời. Lúc hắn tỉnh táo lại được, vội vàng từ trên người lấy ra một khối ngọc bài, liều mạng rót linh lực vào trong đó, miệng đồng thời phát ra một tiếng chim kêu kỳ lạ, muốn kêu Hạo Dương Điểu quay lại. Ở xa xa, Hạo Dương Điểu trong hỏa quang phảng phất nghe tiếng gọi về. Nhưng là thân hình sau khi thoáng chần chờ một chút, trong miệng phát ra vài tiếng kêu càng thêm vang dội, cũng không quay đầu lại biến mất không thấy bóng dáng trong không trung. Phương Trừ thấy cảnh này, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, lơ lửng yên một chỗ giữa không trung. Nhất thời không biết làm gì cho tốt. Nhưng một lát sau, hắn như nghĩ ra cái gì. Từ trong túi đựng đồ lấy ra một tấm truyền âm phù. Hoảng hốt nói vài câu vào trong lá bùa này. Không suy nghĩ thêm đem lá bùa hướng khoảng không ném đi. Bỗng nhiên lá bùa hóa thành một đạo hỏa quang nhắm thẳng Nhạc Dương Cung bay nhanh đi. Mà chính hắn thì cắn răng, nắm chặt ngọc bài trong tay, theo phương hướng Hạo Dương Điểu biến mất ngự khí truy đuổi. Mặc kệ có hay không có thể đuổi tới, hắn đều không thể ở chỗ này chờ đợi, nếu không bị mấy vị sư tổ gặp, thế nào cũng bị phạt nặng. Ngay khi Phương Trừ phấn khởi đuổi theo, các nơi có linh thú khác của Thiên Nhạc Sơn Mạch cũng đồng thời có đại loạn nổi lên. Tại phía Bắc Sơn Mạch, vài tên đệ tử cấp thấp ở Nhạc Dương Cung đang liều mạng dùng dây cương bằng bắc cốt dưới chân từng con chim lớn kỳ lạ giống như chim kền kền. Lấy sức mạnh khống chế những con linh cầm bậc thấp này đang đột nhiên thay đổi phương hướng không thể khống chế được. Chỉ chốc lát sau, mỗi người đều mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi, nhưng linh cầm dưới chân vẫn cực kỳ liều mạng quay đầu, muốn đi về cùng một phương hướng. Trong một hang động bí ẩn bên rìa sơn mạch, một người thân mặc phục sức màu vàng xanh, vị tu sĩ che mặt nãy giọng như một cây khô, chính đang dùng bàn tay mang lục quang lập lòe gắt gao đè lại một con nhện màu đen dã trưởng thành. Nhìn yêu thú trước mặt nổi giận trợn mắt nhe răng, mắt người này hiện vẻ kinh nghi. Nam Thiên Phong, Nhạc Dương Cung, tại một chỗ bị cấm chế che lấp trong bí điện, một nữ tu sĩ tộc trắng thân mặt áo tím đang dùng tay vuốt ve một con hạo dương điểu khác giang nằm sấp trước người nàng. Con chim này thoạt nhìn cùng con của Phương Sử giống nhau, chỉ là hình thể hơi to hơn một chút thôi. Mà nữ tu sĩ lớn tuổi này rõ ràng cảm ứng được, linh cầm nuôi bàn tay mới vừa rồi bắt đầu có chút dấu hiệu nôn nóng bất an. Không phải nàng lập tức làm phép mạnh mẽ trấn áp linh cầm này, thế bảo con chim này cũng bay ra khỏi bí điện. Mặt nàng mang một tia cổ quái, không khỏi trầm ngâm. Phương Chử một đường không tiếc pháp lực đuổi theo, sớm đã bị hạo dương điểu bỏ xa không còn thấy bóng dáng. Nhưng là hắn có ngọc bài này, có thể cảm ứng được vị trí linh cầm, cho nên tại trong Thiên Nhạc Sơn Mạch không sợ mất dấu đuổi theo hạo dương điểu. Nhưng sau một lúc bay thẳng tới mới phát hiện một việc đáng sợ cực kỳ, chỉ thấy trên mặt đất trong vùng núi có một ít yêu thú cấp thấp từ trong xào huyệt chạy ra như bay, phương hướng cùng hạo dương điểu bay đi giống nhau, liều mạng chạy nhảy như bay. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi hình thành một luồng thú triều không nhỏ, trong đó không thiếu một ít yêu thú hiếm thấy bình thường muốn tìm kiếm trong núi nhưng đều không có tung tích. Mà cao giai yêu thú và yêu cầm có thể phi hành trong sơn mạch sớm đã bị Nhạc Dương Cung cao giai tu sĩ bắt hết, nên không cần sợ hãi cái gì. Nhưng cho dù như vậy, bầy thú cùng hạo dương điểu đột nhiên mất khống chế vẫn làm cho Phương Chử trong lòng kinh hãi, cảm giác bất an nổi lên trong lòng. Mà tại sơn cốc bí ẩn cách đó mấy vạn dặm, Hàn Lập khoanh chân tĩnh tọa trên mặt đất, trước mặt đặt nghê thường thảo chờ rồng trên san hô bao phủ một quần sáng màu đỏ. Linh thảo này đã nở ra 6 lá, dưới linh quang lưu chuyển có vẻ thần bí cực kỳ. Hàn Lập lúc này cũng không hề nhìn chằm chằm vào nghê thường thảo, mà hai mắt nheo lại chăm chú nhìn tình hình bên ngoài rừng đào, trên mặt không chút biểu tình. Bên ngoài cấm chế đã tụ tập mấy chục linh thú cấp thấp ở gần chạy tới, chúng nó liều mạng đánh sâu vào tầng cấm chế bên ngoài, muốn lọt vào trong rừng đào cắn nuốt nghê thường thảo 6 lá. Thiên Nhạc Sơn Mạch lại có nhiều yêu thú cấp thấp như thế, thật là làm cho Hàn Lập có chút bất ngờ. Chẳng qua yêu thú cấp thấp mặc dù nhiều hơn nữa, Hàn Lập lại không để ý tới chút nào. Ngược lại nhắm hai mắt, đem thần thức hướng Nhạc Dương Cung, cẩn thận quét tới. Theo hắn tính toán, bằng vào uy lực của nghê thường thảo, tác dụng hấp dẫn thất cấp yêu thú hẳn là thích hợp nhất. Mà hạo dương điểu vừa là linh cầm, tốc độ bay so với pháp bảo bình thường còn nhanh hơn nhiều, cho nên không bao lâu nữa cũng sẽ tới nơi này. Không bao lâu sau, trên khuôn mặt lạnh như băng của Hàn Lập, thần sắc biến đổi, bỗng nhiên mở hai mắt, hai tay một bắt quyết. Trong miệng Hàn Lập hừ nhẹ một tiếng, bỗng nhiên mấy đạo pháp quyết cùng lúc đánh ra, đã đem tầng ảo trận ngoài cùng khởi động. Một tầng sương mù trắng từ dưới đất hiện lên, trong nháy mắt, đem khắp rừng đào bao phủ trong đó. Mà lúc này, từ đông tây hai cái hướng đồng thời truyền đến một tiếng dã thú điên cuồng hét lên cùng một tiếng chim hót vang dội. Một khối ánh sáng màu vàng thật lớn cùng một đoàn hỏa cầu màu đỏ cực đại, cùng lúc từ hai phương hướng bay thẳng đến, mục tiêu lại đều là sơn cốc Hàn Lập ở. Nhìn thấy tình hình này, trong miệng Hàn Lập nhẹ a một tiếng, mặt lộ ra tia kinh ngạc. Một trong hai con là một con chim lửa, được bao bọc trong ánh lửa như ẩn như hiện. Mà ẩn trong vầng sáng màu vàng còn lại là một con yêu thú bộ dáng xấu xí da bóng lưỡng, người tràn ngập vẻ thô kệch, cứng rắn, cả người phủ đầy đất màu vàng. Trên mặt từng nếp nhăn cuộn lại như một tầng lân giáp dày. Một thân hình to béo nặng nề, cái đầu nhìn giống như con chuột, cùng với cái đuôi to dài, phảng phất như một đầu biến dị yêu thử chuột. Đây là yêu thú gì? Sao mà quá cổ quái? Nhưng xem chừng chỉ là yêu thú cấp 7, không đúng, yêu thú này hình như là từ phía bên ngoài bay tới. Hàn Lập có vẻ ngoài dự liệu, kinh ngạc kêu lên. Đây là thổ giáp long, là một loại yêu thú phi thường hy hữu, là loại yêu thú nổi tiếng chuyên về phòng ngự và tìm kiếm thiên tài địa bảo. Tự nhiên chuyện tốt lại tìm đến cửa. Đại diễn thần quân kinh ngạc vui mừng nói. Nó chính là linh thú. Ta thấy bộ dáng nó một chút cũng không thấy giống. Hàn Lập có vẻ hơi hiểu. Mà trong lúc Hàn Lập nói chuyện trong nháy mắt, hai con yêu thú một trước một sau hướng vào bạch vụ trong sơn cốc đánh xuống. Mục tiêu đúng là nghê thường thảo phía dưới. Sau khi thấy sự việc đó, Hàn Lập đảo tay lấy một cái trận bàn cầm trong tay, tay bắt thủ ấn. Trận bàn linh quanh đại phóng, tức thời vài đạo cấm chế chợt hiện ra. trước tiên đem con chim lửa vây vào trong cấm chế. Nhưng vầng sáng màu vàng bên trong có thử giáp long lo lắng bay xuống theo, ngay lúc đó liền xuất hiện vài đạo cấm chế lần lượt hiện ra, đem con yêu thú này ngăn cản bên ngoài pháp trận một thời gian. Thổ giáp long liền vô cùng kinh sợ, toàn bộ thân hình hoàng quang lóa ra, điên cuồng bành trướng ra 7-8 trượng, hai chân trước thu vào trong cơ thể. Bên ngoài hiện ra một tầng vu khí bạch sắc, cả thân hình biến thành viên đạn thịt hung hăng hướng về cấm chế bay tới. Bịch một tiếng nổ vang lên, chỉ cần một kích, đã phá hủy hai tầng cấm chế bên ngoài, liền sau đó mũi nhọn màu vàng tiếp tục đâm thẳng vào các đạo cấm chế còn lại. Chỉ cần một chút trì hoãn này, Hàn Lập đã đem con Hạo Thiên Điểu chế trụ. Bên trong con Hạo Thiên Điểu đang cố gắng phá cấm chế, hai cánh đập mạnh vài cái, một đoàn hỏa diễm đỏ sậm bay ra, đem sương mù phía dưới xua tan hơn phân nửa. Sương mù tan ra lộ ra một vùng đào lâm đỏ rực diễm lệ. Linh nhãn của chim lửa mở ra, sau khi mở linh nhãn nó thấy Hàn Lập đang đứng dưới một gốc đào, phía sau là một gốc cây san hô màu hồng phát ra mùi hương kỳ dị, đó chính là nghê thường thảo. Hạo Thiên Điểu này mặc dù linh trí khai mở hết nhưng thấy Hàn Lập không che giấu tu vi nguyên anh kỳ của mình, điều này làm cho tiềm thức của Hạo Thiên Điểu trở nên e ngại và sợ hãi. Nó giữ khoảng cách trên không bay một vòng, không đủ can đảm bay xuống dưới. Nhưng sự hấp dẫn của cây nghê thường thảo thật sự quá lớn, làm nó không thể bỏ qua được. Trong lúc Hạo Thiên Điểu đang do dự, Hàn Lập mặt không chút thay đổi vươn tay ra, một đạo hắc phù rời tay bay ra. Ô quang chớp động, ngọc phù hóa thành một hắc hồng quỷ chảo hướng Hạo Thiên Điểu chụp tới. Hạo Thiên Điểu vô cùng kinh hãi, hai cánh liền động liền xuất hiện hơn 30 mấy hỏa cầu đánh thẳng về phía quỷ chảo. Một tiếng nổ lớn truyền đến, hai màu đen đỏ đan xen bắn ra, làm cho quỷ chảo nhất thời không thể tiến lại gần. Chứng kiến cảnh này, Hàn Lập mở miệng a một tiếng, nhưng hai tay liền bắt quyết, sau lưng một cặp cánh màu bạc chợt lóe sáng xuất hiện. Sau một tiếng sấm lớn, Hàn Lập ngay tại chỗ biến mất không còn hình bóng. Một lúc sau, ngân quang chớp động, thân hình di động hiện ra cách trên đầu Hạo Dương Điểu vài trượng. Sắc mặt Hàn Lập âm lãnh, hai tay chà sát vào nhau, năm ngón tay cùng lúc vươn ra, hai đạo kim hồ điện hình cánh cung từ lòng bàn tay bắn ra, liền biến lớn hóa thành một lưới điện từ trên không chụp xuống. Hạo Dương Điểu đang toàn tâm đối kháng với quỷ chảo màu đen, không kịp phòng bị liền bị lưới điện màu vàng bao vào bên trong. Hạo Dương Điểu hoảng sợ cực điểm, toàn thân chợt rung lên, những sợi lông chim màu đỏ tự động thoát ly thân thể, hóa thành những đạo hồng quang, bắn vào lưới điện bao xung quanh. Bên trong lưới điện nhưng tiếng nổ oanh long vang lên không ngừng. Hai mắt Hàn Lập hàn quang chợt hiện, hai cổ tay chợt rung lên, miệng hô lên một tiếng, thu. Những tia điện tạo thành một lưới điện thật lớn, chợt rung lên vài cái, không tổn hại trước các đạo hồng quang bắn tới, liền sau đó có rút lại. Kim quang sáng rực đem Hạo Dương Điểu đang liều mạng chống cự bên trong trói chặt lại, không thể nhúc nhích, trong miệng chỉ có thể phát ra những tiếng kêu thê lương. Hàn Lập trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, đột nhiên trên đỉnh đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Hàn Lập thần sắc bất động, hai tay nâng lên, chỉ thấy phía trên đầu tầng cấm chế cuối cùng đã bị thổ giáp long đánh cho nát bấy. Cấm chế được bày ra bởi trận bàn đối với thất cấp yêu thú thì không có uy hiếp đáng kể. Viên đạn đá khổng lồ bay ra liền hóa thành lại nguyên hình của thổ giáp long, liền bay vào trong bạch vụ, chứng kiến cảnh Hạo Dương Điểu đang bị lưới điện trói chặt bên trên đào lâm. Hai con ngươi màu lục bích chuyển động không ngừng, trên mặt lộ ra biểu tình như là giật mình. Hàn Lập thấy vậy trong lòng chợt động, con thổ giáp long này tự hồ linh trí cực cao. Vào lúc này thì hai mắt của thổ giáp long đảo qua cây nghê thường thảo đang nằm phía sau, trong mắt chợt lộ ra vẻ xảo trá, đột nhiên toàn thân nó hoàng quang chợt hiện, hướng phía dưới đất bay thẳng xuống. Chặn nó lại. Nó có thần thông thổ độn mà, một khi nó chạm vào đất là không cách gì bắt được nó. Ngươi hãy yên tâm, ta đã sớm có tính toán. Thấy tình hình như vậy, Hàn Lập hơi cười cười, không chút hoang mang trả lời. Thổ giáp long trong nháy mắt sắp chạm mặt đất, thấy xung quanh nghê thường thảo không có ai khác, liền cảm thấy vô cùng vui mừng, muốn đem nghê thường thảo cắn một phát nuốt vào. Nhưng vào ngay lúc đó, bốn phía xung quanh gốc nghê thường thảo vang lên những tiếng phốc phốc, 12 đạo hàn khí trong suốt đột ngột phun lên. Thân hình của thổ giáp long đang ở trong không trung với lại khoảng cách không đến một thước, với lại vốn không đề phòng nên không kịp chạy trốn, liền bị hàn khí phun ra bao trùm biến thành một khối băng điêu màu trắng. Trên mặt đất bạch quang chợt chớp động, thoáng cái hiện ra 12 con rết to lớn màu trắng như tuyết. Đầu ngếch lên, đuôi ngoạ ngoậy, trong miệng từng luồng hàn khí phu ra không ngừng. Thì ra ngươi đem lục dực xương công đem bố trí dưới đất, ta đã lo lắng bằng thừa. Đại diễn thần quân thấy thổ giáp long bị chế trụ liền bật cười khẽ. Thổ giáp long mặt dù da thịt dày, nhưng với hàn khí của 12 con lục dực xương công phun ra không thể dựa vào sự mạnh mẽ của thân thể mà ngăn cản được. Do đó lập tức bị chế trụ thì không gì gọi là kỳ quái. Ta nguyên lai để phòng ngừa vạn nhất, mới bố hạ một chút thủ đoạn phòng ngừa, không nghĩ đến việc đối phó với thổ giáp long. Hàn Lập lạnh nhạt nói. Thân hình chợt động, Hàn Lập đã đến phía sau Hạo Dương Điểu, ánh mắt nhìn lên chùm lông đuôi dài, nhìn vào mắt Hạo Dương Điểu cười nói. Ta nói cho ngươi biết, mặc dù linh trí ngươi chưa cao, nhưng vài từ đơn giản này ngươi có thể hiểu được một chút. Ta mặc dù có chút cảm thông với ngươi, ngươi có thể tự đem những cọng lông đuôi trên hỏa linh tự lấy xuống hay là để ta ra tay động thủ. Quả nhiên Hạo Dương Điểu nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại. Một lời Hàn Lập vừa nói ra, làm cho thân hình chợt run rẩy, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi không cam lòng, trong miệng phát ra những tiếng kêu thê lương. Sắc mặt Hàn Lập trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, không nói tiếng nào tay từ từ nâng lên, một tầng thanh quang bao bọc toàn bộ bàn tay, muốn tiến tới nhổ. Ánh mắt của Hạo Dương Điểu hiện lên vẻ e ngại, bất đắc dĩ. Đuôi chợt run rẩy vài cọng lông dài run run. Hồng quang chợt hiện phía sau, liền có vài cọng lông tự động rơi xuống. Dù sao thì sao này cũng có thể mọc lại. Những cọng lông dài này cùng huyết mạch tương thông, nếu bị mạnh mẽ nhổ đi thì cũng sẽ bị tổn thương không nhẹ. Tự mình lấy ra mặc dù tinh nguyên cũng có hao tổn, nhưng lại tránh cho thân thể bị thương tổn. Thanh quang chợt hiện, Hàn Lập vô cùng mừng rỡ. Tay vươn ra đem mấy cọng lông chim dài màu đỏ hồng nắm lấy trong tay. Một tay khác tiến vào túi chữ vật lấy ra một hộp ngọc đã chuẩn bị sẵn. Đem các cọng lông đuôi chim bỏ vào trong hộp ngọc hạ thêm vài đạo phù, xong Hàn Lập mới cẩn thận đem hộp ngọc bỏ vào túi chữ vật. Sau khi làm xong mọi việc, Hàn Lập trở tay vỗ nhẹ một chưởng lên đầu Hạo Dương Điểu. Một luồng linh lực tiến vào đầu, Hạo Dương Điểu lập tức ngã ra hôn mê. Hàn Lập cười cười, ánh mắt rời sang phía thổ giáp long đang bị đóng băng. Đầu yêu thú này mặc dù bị tầng băng dày chế trụ, nhưng bên trong vẫn bảo trì được thần trí bình thường. Khi ánh mắt Hàn Lập đối nhãn với yêu thú, thì yêu thú lộ ra vẻ cực kỳ e ngại. Hàn Lập hóa thành một đạo thanh hồng bắn xuống. Chừng một khắc sau, một đạo kim hồng giống như lôi điện hiện ra trên không bên ngoài cửa sơn cốc. Sau khi ánh sáng kim hồng thu liễm hiện ra một người. Người đó chính là Nhạc Dương Cung bí điện tử Bào Lão Ẩu. Bên cạnh không khí chợt sao động hiện ra một người. Đúng là Phương Sử. Mà lúc này trong rừng đào toàn bộ cấm chế đã bị bãi bỏ. Chỉ còn lại một con chim không có lông đuôi nằm bất tỉnh dưới một gốc đào. Nhìn thấy tình trạng của Hạo Dương Điểu, trong lòng Lão Ẩu chợt giật thót. Sử dụng thần thức đảo qua. Mặc dù linh cầm hôn mê, nguyên khí tổn thương còn các phương diện khác thì vẫn còn tốt. Lúc này trong lòng mới cảm thấy an tâm. Nhưng khi nhìn tới đuôi linh cầm thì trong lòng nộ hỏa bùng phát dữ dội. Ngươi xem tình huống của Linh Điểu, trước tiên đem nó cứu tỉnh lại rồi nói. Lão Ẩu trầm mặt phân phó một tiếng. Phương Sử ở bên cạnh nghe vậy, không dám chậm trễ vội ngự khí bay xuống. Nếu không phải trong lúc ở Nhạc Dương Cung được vị tổ tông phía trên mang theo thì bằng vào tốc độ ngự khí của hắn thì giờ sao đến được nơi này. Lúc này Lão Ẩu hai mắt nhắm lại muốn dùng thần thức truy tìm người to gan lớn mật kia. Kết quả một lát sau, sắc mặt Lão Ẩu chợt biến, tựa hồ phát hiện một chút đầu mối, liền hướng xuống phía dưới phân phó vài câu, cả người hóa thành một đạo kim hồng vội vã bay đi. Một lát sau, phía trên trời cách chỗ cù ngoài trăm dặm, nơi này là một dãy núi với nhiều trụ đá vươn lên hình dạng cổ quái, nơi này hiện có một tu sĩ, Lão Ẩu liền mở miệng truy vấn. Ta tưởng là ai? Hóa ra là Ma Mộc Tông Mã Đạo Hữu. Đạo hữu sao không ở trong tông đóng cửa tĩnh tu, mà lại chạy tới Thiên Nhạc Sơn Mạch giở trò trộm cắp làm gì? Mới vừa rồi yêu thú của ta gặp nạn, vừa hay các hạ lại xuất hiện nơi này là sao? Lão Ẩu dùng ánh mắt hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương, lạnh giọng chất vấn. Phía đối diện là một tu sĩ che mặt, mặc trường bào màu hoàng lục, hai con người phát ra kim quang có vẻ phi thường quỷ dị.